Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 340. Gan lớn hảo sơ. A. T. C. H. I. E. Đấu tiến hành đến nơi đây. Đạo môn thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Trên bầu trời ma môn thánh tử nhóm. Đám bọn họ càng là tận mắt nhìn thấy liền ma tâm vẫn lạc. Nguyên một đám trong nội tâm đều có chút sợ hãi. Riêng phần mình thi triển ra bản thân cường hoành đích thủ đoạn thần thông làm ra một bộ ngang nhiên liều chết hình thái. Không biết làm sao hồng hoang kiếm khấu chính giữa chúng cường giả như thế nào dễ dàng thế hệ. Đối mặt ma môn chúng thánh tử mà liều mệnh tiến hành. Lù lù bất động. Lạnh nhạt hóa giải ra. Giấu ở trong tay sát chiêu cơ hồ là tại cùng một thời gian bộc phát ra. Phảng phất là thất thải pháo hoa tại trên bầu trời tách ra ra. Sáng chói mà có ngắn ngủi. Mang đi không chỉ có là mọi người trong lòng một phần kích tình. Càng là một mảnh dài hẹp thánh tử thiên kiêu mấy dùng ngàn năm nhớ tánh mạng. Giai vận mỹ mi một thân linh bảo. Phi tiên quyết một khi đánh ra. Trên bầu trời tiên nhân bay múa. Làm như từ trên trời mà đến. Sáng chói tinh quang trực tiếp xuyên thủng đối thủ lồng ngực. Pháp lực bạo liệt. Triệt để phá hủy mất đối phương cuối cùng một điểm thần thức. Tôn Vũ đến võ đạo cao tuyệt. Chân đạp một loại huyền diệu bộ pháp như một đầu thái cổ man thú. Đụng nát đối phương đánh ra đạo đạo ma quang. Dương nanh múa vuốt. Đánh nát hư không trong vài kiện ma bảo. Lấn nhập đối thủ bên cạnh. Hai tay xinh xé. Một đạo không gian thật lớn khe hở từ Tôn Vũ đến trong tay triển khai. Đem trong hư không ma môn thánh tử thân thể cùng nguyên thần toàn bộ thôn phệ. Lạc mây xanh thì là long ma chân thân ngạnh kháng đối phương thần thông. Mấm một phương la bàn. Há mồm phun ra một đạo kinh người sát trận. Thần quang tung hoành. Sát cơ bùi ngùi. Sinh sinh đem đối thủ xoắn thành một mảnh huyết vụ. Tinh tiểu hòa thượng tắc thì càng là đơn giản trực tiếp. Phật võ chi lực ngay thẳng hùng vĩ. Trời sinh khắc chế hết thảy tà ma lực lượng. Hơn nữa pháp hoa tử công pháp dùng lực xưng lấy. Dốc hết sức hàng mười hội. Hai tay nhất trà sát. Đánh ra một đạo Phật hỏa giới đao. Chạm phá hư không. Nát bấy đối phương hết thảy mà liều mệnh thủ đoạn. Trực tiếp đem đối thủ đốt trở thành một đống than tốc. Mà ngay cả nguyên thần đều bị đao khí xoắn thành hư vô. Đến tận đây. Toàn bộ chiến trường bên trên chỉ còn lại có tại vạn trường không trung chính giữa Dương Lập Đông cùng Sở Giang thiếu chủ quyết đấu. Bất đồng cách gọi là ma môn thánh tử. Sở Giang thiếu chủ từng chiêu từng thức tầm đó rộng lớn đại khí. Một bộ đồ ma đạo võ học bị thi triển chính khí nghiêm nghị. Cương mãnh chi lực. Long trời lở đất. Cùng Dương Lập Đông chiến cách lực lượng ngang nhau. Che cửu thiên. Mày ly. Trở về ta nhất định bẩm báo ma môn thánh chủ. Đem ngươi phấn thân toái cốt. Vĩnh viễn chấn cửu u. Vạn cốt phệ thiên mở cho ta. Trên bầu trời hai gã tuyệt thế cường giả chiến đấu cũng ở thời điểm này phân ra thắng bại. Tư tám tà không địch lại che chín thiên hư ảnh. Đánh ra ẩn dấu kinh thế tuyệt chiêu. Vô cùng vô tận tiên thiên cốt khí từ hư không chính giữa tràn ngập mà ra. Tầng tầng lớp lớp gai xương hình thành sóng biển. Ngưng tụ thành làm một cái cực lớn đầu lâu bộ dáng, miệng khổng lồ đại trương, phảng phất muốn thôn phệ vòm trời, đem trên 9 tầng trời vạn dặm ở trong sở hữu tất cả sự vật toàn bộ nuốt vào trong đó, uy thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Những này gai xương, mỗi một căn đều có thể chọc thủng một tòa thái cổ thần nhạc, mỗi một căn đều có gần ngàn trượng dài ngắn. Hình thành cực lớn đầu lâu rõ ràng ẩm ẩm chế trụ che cửu thiên hư ảnh. Lúc này thời điểm, tư tám tà hóa thành một đạo ma quang chớp động. Cực lớn bàn tay, chụp về phía vạn trượng không trung chính giữa Dương Lập Đông. Tay kia cầm nhíp Sở Giang thiếu chủ. Hóa thành một đạo cốt vân lạc ấm như thiên địa chính giữa. Thoáng qua vạn dặm xa. Trốn về tới vạn dặm có hơn ma thành chính giữa mà đi. Mà đối mặt tuyệt thế cường giả kinh thế một kích, Dương Lập Đông trên người chiến ý như là hừng hực thánh hỏa thiêu đốt ra. 108 đạo chiến văn theo trên thân thể chóc ra mà xuống, dung nhập tới trong tay chiến mâu phía trên. Chưa từng có từ trước đến nay. Đối mặt cực lớn bàn tay đến tận đây mà đi. Thương như mưa, tuy là ngã xuống vạn trượng cõi trần, ta cũng không hối hận. Trong nháy mắt, Dương Lập Đông trong tay chiến mâu run run ra. Chân chân chính chính như là một hồi kín không kẽ hở cuồng phong bạo vũ. Dùng một loại hung hãn không sợ chết uy thế cùng trên bầu trời bàn tay đụng thẳng vào nhau. Rầm rầm. Dương Lập Đông trên người chiến giáp tại mãnh liệt cương phong chính giữa từng khúc bong ra từng màng. Trong tay chiến mâu ngửa mặt lên trời mà chỉ. 108 đạo chiến văn hình thành tầng tầng lớp lớp quang quần sáng đồ vân ngưng tụ tại Dương Lập Đông dưới chân. Ngạo nghễ mà đứng. Mà ma môn cường giả kinh thế một kích lại trong nháy mắt này bị sinh sinh nổ thành tuyệt đối thiên thiên mảnh vỡ quang điểm. Bắn tung tóe ra. Ngã xuống đại địa. Tắc thì đụng ra hố to. Ngã xuống thương sơn. Tắc thì sụp đổ núi toái nhạc. Sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến tán tu môn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên trời không trung cởi trần Dương Lập Đông. Cái này. Hay vẫn là một cái mới vào tiên nhân cảnh trong nguyên địa tiên sao? Gió nhẹ phật động trên bầu trời sở hữu tất cả năng lượng dư ba cũng không biết bị thổi tới phương nào. Che cửu thiên hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn Dương Lập Đông dưới chân đồ vân quang quầng sáng liếc. Hơi có kính ý nói. Dứt khoát Dương ra. Dương Lập Đông tự nhiên biết rõ đây là hảo sắc nửa người sư phụ cung kính hồi đáp. Đúng là tiểu tử là Dương gia thứ 87 đời mở ngoặc tròn thay, Lập Đông. Che cửu thiên khẽ gật đầu, nói. Không tệ, tiện tay một ngón tay. Một cái quang điểm chui vào đến Dương Lập Đông thân thể chính giữa. Trong nháy mắt, Dương Lập Đông dưới chân 108 đạo quang quần sáng giao thoa mà động. Xuất hiện lần nữa một loại đồ vân bộ dạng. Dương Lập Đông trên mặt một mảnh kinh hỉ. Cho tới bây giờ đều là ngông nghênh bung bung một cái thiết hán tử đem lưng khom trở thành 90 độ bộ dạng. Hướng về Che Cửu Thiên cúi người chào thật sâu. Che Cửu Thiên mỉm cười. Một chỉ hư không chính giữa hảo sắc. Một tầng trong suốt võ đạo kình khí bao khỏa tại hảo sắc bên ngoài chính giữa. Hướng về mọi người mà nói. Thu nạp sở hữu tất cả kiếm khấu đệ tử. Xảy ra Vân Tông mà đi a. Ma môn hung hãn. Thật sự là ép. Hậu quả cũng cực kỳ khó có thể đoán trước. Tiếng nói bay xuống Che Cửu Thiên đã mang theo hảo sắc hướng về xuất Vân Tông phương hướng phi hành mà đi. Sau lưng, đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng vẻ mặt u oán nhìn xem Che Cửu Thiên bay đi bộ dạng la lớn. Che lão gia tử, ngươi như thế nào không để cho tiểu bạch mở ngoặc tròn tinh đóng ngoặc tròn chỗ tốt a? Trong hư không hai đạo yếu ớt khí kình tại hai người đỉnh đầu chớp động. Cho hai người riêng phần mình một cách bảo lật. Mọi người cười to. Nhao nhao hóa thành lưu quang bay vào đến chiến trường chính giữa bắt đầu thu nạp sở hữu tất cả kiếm khấu đệ tử. Lui về xuất Vân Tông mà đi. Phía sau núi chính giữa. Một cái linh khí sạt rào tiểu giữa sơn tốc. Hạo sắc trên người một hồi kim sắc. Một hồi màu đỏ. Không ngừng mà lập lòng biến ảo lấy. Hai chủng không hiểu lực lượng tại hảo sắc trong cơ thể không ngừng mà giao chiến xung đột. Làm cho hảo sắc thân thể ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái chính giữa. Che cửu thiên chân thân vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem hảo sắc thân thể. Tại hảo sắc chung quanh tới tới lui lui không ngừng đi đi lại lại lấy. Con mẹ nó cái này tên tiểu tử thúi, gan chó cũng quá đại hơi có chút nhi a. Hừ, mắng có làm được cái gì, ngươi ngược lại là nhanh nghĩ biện pháp a. Sắc nhi như vậy hiếu thuận một đứa bé. Huyền ý tính tình như trước nóng bỏng. Mấy năm thời gian ngược lại cũng chậm chậm đã tiếp nhận hồng hoang kiếm khấu chính giữa loại cuộc sống này. Nhất là hảo sắc cái loại này không hiểu sức cuốn hút. Cực kỳ hiếu thuận tay đóng ngoặt vung cơ xem vê làm cho huyền ý triệt triệt để thả từng đát là ngọc đài sinh hoạt. Sáp nhập vào mọi người chính giữa. Che cửu thiên mặt mo quét ngang, muốn gào thét lên tiếng. Huyền ý lưỡng chừng mắt, không chút nào yếu thế nhìn về phía Che Cửu Thiên. Che Cửu Thiên khí thế lập tức suy yếu xuống thở dài một hơi nói. Không phải ta không muốn cứu a, mà là tiểu tử này trong cơ thể lưỡng đạo thần thông đều có tất cả thật lớn lai lịch. đều không tương dung. Hai chủng thế gian đỉnh cấp chân ý xung đột, tùy thời có khả năng nổ tiểu tử này thần hồn. Căn bản không có thể tùy ý nhúc tay a. Cái kia muốn làm sao bây giờ, ngươi sống thời gian dài như vậy, tổng nên có biện pháp a. Huyền Y nhẹ nhàng mơn trớn Hạo Sắt đỉnh đầu, hướng phía Che Cửu Thiên gọi tiếng đồng lớn nói. Che Cửu Thiên lắc đầu thở dài. Lập tức Huyền Y gấp, giương tay theo chính mình không gian chính giữa lấy ra một đóa tinh quang sáng chói đóa hoa, hướng về Che Chín Thiên đạo. Cái này tinh không có thể chứ? Có thể dung hợp thiên hạ sở hữu tất cả lực lượng. Cái này đóa hoa rực rỡ tươi đẹp vô cùng, sáng chói các loại hào quang tại trên mặt cánh hoa tách ra mà ra. Tại cánh hoa tầng ngoài phía dưới, lóe ra vô cùng vô tận quang điểm, xanh thắm màu lót như là vô tận vòng trời. Cho nên bị người nhóm, đám bọn họ xưng là tinh không. 3000 năm nảy mầm, 3000 năm phát triển, 3000 năm nở hoa. Cuối cùng vạn tuổi vừa mới có thể chính thức trưởng thành. Tại ở giữa thiên địa hiếm thấy vô cùng, có thể so với hậu thiên linh bảo. Che Cửu Thiên cũng không nghĩ tới Huyền Y vừa ra tay xuất ra một kiện vật phẩm rõ ràng như vậy chân quý. Chân mày hơi nhíu lại, nói: vẫn chưa được, còn cần một loại lực lượng đến hoạt động hòa, tinh không lực lượng quá mức thê lương rồi. Lúc này thời điểm một câu không phát Huyền Thanh ôn nhu mà nói: không biết, vận nhi được hay không được, tự dùng biện pháp kia. Che Cửu Thiên sững sờ, không có kịp phản ứng, hỏi: phương pháp gì? Huyền Thanh trên mặt một hồi ửng đỏ, ngượng ngùng nói không ra lời, ngược lại Huyền Y trong mắt sáng ngời kinh hỉ nói: giả trang cái gì hồ đồ, ngươi đồ để hiếu kính đưa cho ngươi cái kia xuân cung đồ, mỗi ngày đều thấy nhập thần như vậy. Che Cửu Thiên mặt già đỏ lên, bất quá trong nội tâm hay vẫn là bay lên một loại cảm giác vui sướng. Bàn tay lớn một loạt, đem Huyền Y cùng Huyền Thanh hai người ôm vào trong ngực, tả hữu tất cả hôn một cái, nói: được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi à, ha ha ha ha. Sau một lát, Huyền Y đem Giai Vận Mỹ Mi kéo vào đã đến giữa sơn cốc, ngay tại Hạo Sắt bên người. Che Cửu Thiên đi xa xa, tùy tiện nói: Vận Nhi, nói cho ngươi biết một cách không tốt lắm tin tức. Giai Vận Mỹ Mi nhìn xem Hạo Sắt trên người kim hồng sắc giao thoa hào quang, cùng với theo Hạo Sắt trên người tản mát ra cái chủng loại kia xung đột vô cùng khí tức, lập tức trong nội tâm nhảy dựng, trong đầu một mảnh mê muội, cường tự định chủ tâm thần hướng Huyền Y nói: sư mẫu, có phải hay không Hạo Sắt xảy ra vấn đề gì? Huyền Y trầm trọng gật đầu nói: Vận Nhi, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc này đây chỉ sợ Sắt Nhi rất gian nan qua được đi. Huyền Y mới nói đến một nửa, Giai Vận Mỹ Mi đã trước mắt tối sầm, trực tiếp hướng về mặt đất té ngã mà đi. Huyền Thanh nhanh tay lẹ mắt, ở bên cạnh đem Giai Vận Mỹ Mi ôm đến trong ngực. Một mảnh thi triển pháp quyết làm cho Giai Vận Mỹ Mi tỉnh lại. Một bên hướng Huyền Y nói: tỷ tỷ, ngươi nói quá dọa người rồi. Huyền Y tùy tiện nói: ta không phải đã có nói xong đâu sao? Ô, Vận Nhi, ngươi đã tỉnh, ngươi cái này khoe nữ. Sư mẫu, Hạo Sắt thật sự hết thuốc chữa sao? Huyền Y không có ý tứ, ngượng ngùng cười cười, nói: có, bất quá, chỉ sợ muốn ủy khuất Vận Nhi ngươi rồi. Không có sao, sư mẫu, ta cái gì đều nguyện ý, chỉ cần có thể đã cứu A Sắt. Giai Vận Mỹ Mi, chém đinh chặt sắt, không có có do dự chút nào, làm cho khoanh chân chính giữa Hạo Sắt trên người kim hồng sắc hào quang một hồi tăng vọt. Chương 341 tinh không dung hợp. O B T I N H không. Hậu thiên linh bảo cấp chí bảo, mà ngay cả Che Cửu Thiên như vậy tuyệt thế cường giả đều mơ tưởng nạp làm hữu dụng. Nếu như không phải dùng để chậm che cứu chữa chính mình cũng đồ cũng tử đồ nhi Hạo Sắt, Che Cửu Thiên là tuyệt đối không nỡ đấy. Phao mở ngoặc tròn, ngâm đóng ngoặc tròn, sách A. Cường hãn lực lượng hình thành sáng chói cột sáng nhảy vào vân tiêu chính giữa, dẫn động sâu không ngôi sao, liên tục không ngừng tinh lực liên tiếp kết nối ra cùng sáng chói tinh không hình thành một bức thần bí tinh đồ. Che Cửu Thiên dựng ở mấy vạn trượng không trung chính giữa. Một giống toái thương không. Phiến phiến không gian mảnh vỡ như là thiên hoa bay xuống. Bàn tay lớn kéo dài vô tận khoảng cách. Sinh sinh thần bí tinh đồ trung ương bộ vị gảy ra một điểm tinh quang. Ngự phong mà động. Đem dưới chân huyền ảo hành giả chi bước thi triển đã đến cực hạn. Thoáng qua bay thấp đến trên mặt đất. Bàn tay lớn một chương. Trong tay tinh quang chớp động yếu ớt hào quang chui vào đến tinh không bông hoa chính giữa mà đi. Dần dần trên bầu trời thần bí tinh đồ cùng tinh không bông hoa trên mặt cánh hoa tinh vân có một loại kỳ dị liên hệ. Tinh không bông hoa phảng phất đã có được tánh mạng. Một hít một thở tầm đó cùng trên bầu trời tinh đồ vận chuyển âm thầm ăn khớp. Không sai biệt lắm là lúc này rồi, hai vị lão bà đại nhân tại đây tựu giao cho các ngươi. Che Cửu Thiên lúc này trên mặt có chút chảy ra một giọt mồ hôi. Hiển nhiên là trảo nhiếp tinh quang chi linh quá trình làm cho Che Cửu Thiên tiêu hao có chút lớn rồi. Dù sao cũng là tại Cửu Thiên bên ngoài vô cùng vũ trụ. Mặc dù là Che Cửu Thiên vũ lực ngập trời. Muốn theo vũ trụ chính giữa chính thức nhiếp ra một ít gì đó đến. Cũng là cố hết sức đấy. Huyền Ý cùng Huyền Thanh hơi có chút đau lòng nhìn Che Cửu Thiên liếc, ôn nhu nói. Nơ đi thôi, tại đây ngươi tự không cần lo lắng rồi. Che Cửu Thiên lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Cũng không nói thêm lời. Thân hình lói lên biến mất tại cái này nho nhỏ giữa sơn cốc. Huyền Ý cùng Huyền Thanh hai người bưng lấy cái này bị kích hoạt lên tinh không bông hoa. Hai người trong mắt hiện lên một tia không hiểu hào quang. Vận Nhi chuẩn bị xong không vậy? Huyền Ý hướng về Hảo Sắc bên cạnh Giai Vận Mỹ Mi hỏi. Giai Vận Mỹ Mi khuôn mặt đỏ lên, da mặt phát sốt, nhưng lại kiên định vô cùng gật đầu. Huyền Y đùa giỡn hành hạ nở nụ cười một tiếng. Quay người bưng lấy tinh không bông hoa hướng phía Hảo Sắc bước đi. Mà Huyền Thanh nhưng lại đi tới Giai Vận Mỹ Mi bên người. Yên tâm đi. Sắc Nhi phúc duyên thâm hậu. Càng có thái cổ hiên viên đại đế ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn làm cân đối. Nói không chừng lần này còn có thể lại để cho hai người các ngươi có chỗ đột phá đây này. Nhị sư mẹ. Cái này ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn sư phụ đã từng đánh giá qua. Đây chỉ là không trọn vẹn một góc. Hơn nữa bị người đã làm cải biến đấy. Đối mặt Hảo Sắc vấn đề về an toàn. Hãm sâu điềm mật. Ngọt ngào tình yêu vòng xoáy chính giữa Giai Vận Mỹ Mi vẫn còn có chút lo lắng. Huyền Thanh mỉm cười. Thò tay lấy ra một khỏa màu đỏ thắm đan dược. Ứng ánh lưu chuyển thần quang chính giữa tựa hồ có một gã Cửu Thiên huyền nữ ở trong đó bay múa. Hướng về Giai Vận Mỹ Mi an ủi. Yên tâm đi. Đây là xá nữ thần đan. Tiên phẩm thuốc hay. Ăn vào nó. Đối với hai người các ngươi đều có được cực đại chỗ tốt. Giai Vận Mỹ Mi lúc này mới nín khóc mỉm cười giống như địa lộ ra một cách làm cho bách hoa thất sắc sáng tươi cười. Tiếp nhận xá nữ thần đan. Một bả nhào tới Huyền Thanh trong ngực. Làm như vui sướng cảm kích. Lại như là tiếng khóc hô. Nhị sư mẹ. Huyền Thanh vỗ nhẹ Giai Vận Mỹ Mi lưng, lại cười nói. Tốt rồi, đừng khóc, bên kia nhi ngươi đại sư mẹ có lẽ cũng không xê xích gì nhiều, đi qua đi. Giai Vận Mỹ Mi khuôn mặt phiêu bên trên hai đóa đỏ ửng. Chậm rãi theo Huyền Thanh trong ngực đứng dậy. Hướng phía bị kết giới cách ly ra Hảo Sắc đi đến. Tiến vào kết giới chính giữa. Giai Vận Mỹ Mi vừa hay nhìn thấy Huyền Y thu châm tình cảnh. Một thanh phượng châm châm nhỏ đem tinh không bông hoa cuối cùng một mảnh cánh hoa đâm vào đến Hảo Sắc thân thể chính giữa. Tại Hảo Sắc trên thân thể hình thành một bức thần bí tinh đồ bộ dáng. Chỉ một thoáng Hảo Sắc trên thân thể tinh quang tách ra. Cả người trên người rậm rạp chẳng chịt quang điểm như là từng khỏa sáng chói ngôi sao. Mà Hảo Sắc đã trở thành vũ trụ tinh không. Chịu tải vô cùng vô tận huyền ảo cùng thâm thúy. Lúc này thời điểm. Huyền Ý cũng nhìn thấy tay bưng lấy màu son xá nữ thần đan Giai Vận Mỹ Mi. Trên mặt gần như trêu tức cười nói. Không nghĩ tới Huyền Thanh muội muội rõ ràng đem xá nữ thần đan đều giao cho Vận Nhi ngươi rồi. Cái này lại không có khả năng có vấn đề gì rồi. Xá nữ thần đan dược hiệu cường hãn. Vận Nhi ngươi nhất định phải cầm giữ chắc chắn. hàng vạn hàng nghìn không thể có bất kỳ sai lầm a. Giai vận Mỹ Mi vẻ mặt mê hoặc. Trong truyền thuyết xá nữ thần đan chỉ có thái cổ giao trì chính giữa tiên tử mới biết luyện chế. Đối với nam tính người tu hành mà nói cơ hồ không có có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là đối với khắp thiên hạ nữ tu, lại là có thêm vô cùng cường hãn tác dụng. Không có gì ngoài những cái kia tẩm bổ làn da, bảo dưỡng thanh xuân chờ một loạt có cũng được mà không có cũng không sao công dụng bên ngoài. Xá nữ thần đan chỉ có một đặc điểm, tự là có thể gấp trăm lần tăng cường nữ tử âm nguyên. Nói cách khác có thể lập tức làm cho giai vận Mỹ Mi bổn nguyên thâm hậu gấp trăm lần. Cái gì khái niệm? Tự tương đương với nói, nếu như một mực gà mái không ngừng tu hành có thể tiến hóa đến một chỉ linh điểu loài chim bay, như vậy phục dụng xá nữ thần đan về sau, cái này chỉ gà mái liền có thể trở thành phượng hoàng yêu tiên tiềm lực. Đương nhiên, đối với phục dụng qua xá nữ thần đan huyền ý cùng huyền thanh mà nói, nhưng lại biết rõ cái này xá nữ thần đan còn có một cái không muốn người biết tác dụng phụ. Cái kia chính là tại gấp trăm lần tăng cường âm nguyên đồng thời cũng sẽ biết gấp trăm lần tăng cường trong lòng tình, dục. Nhớ ngày đó chính mình hai người tự là tại đoạn thời gian này chính giữa mền cửu thiên bắt làm tù binh. Kết xuống một đoạn nghiệt duyên. Thẳng đến 3.000 năm phía sau mới đã nhận được một cái cũng bất hoàn mỹ kết cục. Huyền y không biết từ lúc nào đi ra kết giới. Kết giới chính giữa chỉ còn lại có không cách nào ngôn ngữ cùng sắc mặt đỏ bừng giai vận Mỹ Mi. Lại nói hai người tuy nhiên kết hôn cũng có không ngắn một thời gian ngắn. Nhưng là đối với loại chuyện này, từ trước đến nay đều là hảo sắc chủ động. Tuy nhiên chiến đấu chính giữa ngẫu nhiên giai vận Mỹ Mi cũng sẽ biết phản kích. Nhưng là do giai vận Mỹ Mi chính mình đến chủ đạo, chủ động. Cái này hay vẫn là đầu một lần. Si ngốc nhìn xem hảo sắc bên mặt. Giai vận Mỹ Mi trong ấp chính giữa thổi qua hai người quen biết hiểu nhau mến nhau thời điểm mỗi một màn tình cảnh. Rất nhanh nuốt hạ thủ trong cái kia một khỏa màu đỏ thắm xá nữ thần đan. Đầu ngón tay tại hảo sắc trên thân thể nhẹ nhàng xẹt qua. Như là làm ảo thuật đem hảo sắc trên thân thể quần áo thoát khỏi tinh quang. Ngay sau đó giai vận Mỹ Mi tựu như vậy đứng ở hảo sắc trước người. Quần áo nhẹ dài, một kiện lại một kiện, mỡ xê như ngọc da thịt lóng lánh lấy trắng nón đồng lòng người thủy quang. Có lồi có lõm ngạo nhân dáng người hoàn toàn triển lộ ở trên hư không chính giữa. Đổ lên trong lúc nhất thời xuân quang rực rỡ chiếu cả vườn mở ngoặc tròn nơi này bỏ bớt đi 3.000 chữ đóng ngoặc tròn. Mà giờ khắc này hảo sắc, mơ mơ màng màng chính giữa hưởng thụ lấy một hồi như nước ôn nhu. Chỉ là tại hảo sắc trong trí nhớ, tựa hồ cái này xuân thủy đến quá mức hung mãnh một ít. Một lớp đón lấy một lớp, gần 110 lần. Chính mình bách luyện kim cương thiếu chút nữa hóa thành quấn chỉ quấn. Một hồi lâu sau ôn nhu qua đi, hảo sắc tâm thần phảng phất đắm chìm đã đến một mảnh hỗn độn chính giữa. Kim sắc lực lượng cùng huyết sắc lực lượng ở trong đó xung đột tranh đấu. Cuối cùng nhất tại từng đảo ôn nhu tiểu thuyết tựu đến 258 u lực lượng cùng thê lương lực lượng tham gia giữa kỳ về sau rốt cuộc phát triển đã đến cực hạn. Oanh thoáng một phát nổ tung. Phảng phất là bách chuyển luân hồi lâu dài. Đem làm hảo sắc tâm thần tỉnh lại lần nữa thời điểm mình đã thân ở một mảnh thần bí tinh không chính giữa. Đầy trời ngôi sao tản ra hàng cổ ung dung hào quang. Tựa hồ tựu gần trong gang tấc tầm đó. Tại một cổ không hiểu viễn cổ lạnh buốt khí tức tác động phía dưới. Hảo sắc tâm thần theo một đạo huyền ảo tinh không cổ lộ không ngừng tung bay lấy. Hảo sắc cũng không biết đến cùng tại đây tinh không cổ lộ chính giữa đi lại thời gian bao nhiêu. Rốt cuộc đi tới một tòa rộng lớn mênh mông tinh không cổ điện trước khi. Đây là một loại không cách nào hình dung to lớn. Cổ điện cơ sở chính là từng khỏa cực lớn ngôi sao chăn đệm mà thành. Cổ điện vách tường là do trăm triệu năm tinh quang lũy thế ra. Đứng ở nơi này tòa tinh không cổ điện dưới đài. Hạo sắc cảm giác mình giống như là đại thế giới chính giữa một hạt hơi bụi. Là như vậy không có ý nghĩa .360 ngũ giai bậc thang. Mỗi nhất giai đều cần hạo sắc leo lên hồi lâu một thời gian ngắn. Tại tâm thần thế giới chính giữa, Hạo Sắc không cách nào tính toán mình rốt cuộc leo lên bao nhiêu năm thời gian. Ngay tại Hạo Sắc thò tay chạm đến có khắc thần bí tinh vân cánh cửa cực lớn thời điểm, toàn bộ tâm thần không gian rách nát rồi. Như là chứng kiến một cái thời đại vũ trụ tiêu vong, Hạo Sắc tâm thần chậm rãi chìm vào đã đến thân thể của mình chính giữa. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh kim sắc mênh mông biển lớn, vô biên vô hạn, trông không đến cuối cùng. Đồng thời tại đây kim sắc đại dương mênh mông chính giữa, Hạo Sắc thấy được một loại thần bí phù lục, cực kỳ nhìn quen mắt, nhưng lại càng thêm huyền ảo. Phảng phất là chính mình vốn là đệ nhất thần thông tâm hồn cửu biến, hoặc như là Dương Lập Đông trên người chiến văn quang quần sáng, lại như là huyết nộ thiên sinh thần thông biển máu không gian. Trong nháy mắt, Hạo Sắc trong lòng có một loại hiểu ra, lập tức mà đến chính là một loại vô cùng mừng rỡ. Thành công rồi, tâm hồn cửu biến cùng biển máu không gian dung hợp thành công rồi. Ý niệm trong đầu khẽ động, biển máu chính giữa đàn sinh ra vô số Hạo Sắc thân ảnh, từng cái đều trông rất sống động, giống như đúc. Kết hợp được biển máu không gian tâm hồn cửu biến, Hạo Sắc đã không cảm tưởng giống như về sau chính mình sự khôi phục sức khỏe đến cỡ nào cường đại. Tự hồ chỉ thiếu một ít liền có thể được xưng là bất tử chi thân đi à nha. Nương theo lấy vô cùng kinh hỉ, Hạo Sắc tâm thần thành công lần nữa trở lại thức hải chính giữa. Đôi mắt có chút rung rung. Hai đạo sáng chói hào quang tại Hạo Sắc như là tinh không thâm thúy đồng tử ở chỗ sâu trong một hồi lưu chuyển. Thân thể hơi động một chút, đột nhiên một tiếng ngây thơ đây này lẩm bẩm âm thanh rơi vào tay Hạo Sắc trong tay. Trong ngực là một cái kiều diễm động lòng người cô gái tuyệt sắc, vô cùng mịn màng trắng nón hai má dán tại Hạo Sắc trên lồng ngực, non như nón nà bóng loáng lưng bên trên đắp Hạo Sắc một cái đại thủ, vừa rồi hơi động một chút, trực tiếp đưa đến Hạo Sắc xâm nhập hắn trong cơ thể cái nào đó vật thể một hồi nhảy loạn, làm cho giai vận mỹ mi lông mi thật dài rung rung không ngớt. Chỉ một thoáng, Hạo Sắc đan điền một đạo dục hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu, chăn lớn nhích lên, xoay người mà động, cùng hắn lần nữa triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Mà trận chiến đấu này không có bất kỳ thắng thua thắng bại, có chỉ là hai khỏa tâm giao hòa. Mà ở một cái khác phiến trên chiến trường, Ma Môn tại Hậu Sơn chiến khu thảm thiết chiến bại, cực đại xúc động Ma Môn chính giữa cao tầng cường giả, bất quá trở ngại cùng đạo môn cường giả ở giữa rằng co. Ma Môn cố ý tránh ra Hồng Hoang kiếm khấu chỗ phía sau núi chiến khu, nhằm vào những thứ khác chiến trường. 18 tên Ma Môn chí cường một đời tuổi trẻ, xuất lính vô cùng vô tận Ma Môn tu sĩ triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt phản kích báo thù hành động. Trong lúc nhất thời, không có gì ngoài phía sau núi chiến khu bên ngoài, toàn bộ gia vân chiến tràng chính giữa, phong hỏa mấy ngày liền lên. Huyết rơi vãi thiên thiên thu, tung hoành ba vòng lễ mừng mỗi năm hoạt động gần đây tại lửa nóng tiến hành đâu rồi. Còn có thể rút thường, mọi người không đi thử xem. Chương 343, 20 năm sau đích chiến tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, mơ, à, đạo song phương rằng co. Không có ai biết hội kéo dài tới khi nào. Tại loại này kỳ dị tình huống phía dưới, rất nhiều người suy đoán, trận này ma đạo đại chiến cuối cùng nhất kết cuộc để cho một đời tuổi trẻ đến quyết định. Bởi vì vô luận là đạo môn còn là ma môn, song phương đều có được làm cho đối phương kiêng kỵ hoặc là sợ hãi đồ vật. Càng già càng cường đại tồn tại, càng là sợ hãi tử vong. Muốn những cái kia tuổi thọ hơn vạn lão cổ đồng ra tay, trừ phi là năm hoang nghiền nát, tông môn bị diệt. Lớn như vậy chiến cũng chỉ có tại đã từng thượng cổ mới bắt đầu cái kia tông môn mọc lên san sát như rừng đích niên đại mới có thể nhìn thấy. Cho đến ngày nay, thượng cổ hơn phân nửa tu hành đạo thống tàn lụi, chín đại đạo môn, sáu đại ma môn ít khả năng, bởi vì chính là một cách trong vực mà liều quang nhà mình nổi tỉnh. Lúc này thời điểm mới một đời truyền thừa chi nhân tựu lộ ra vô cùng chói mắt. Ma môn 18 tên chí cường thánh tử liên thủ mà động, mấy chục vạn ma môn đại quân, cho Xuất Vân Tông chính giữa hơn phân nửa chi nhân đã mang đến một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Phảng phất tại thời khắc này, bầu trời đều trở nên âm trầm. 18 lộ ma môn đại quân, 18 tên ma môn chí cường thánh tử, 18 mặt tiên nhân chi ra mà làm thành chống trận. Đầu lâu cốt luyện chế mà thành 36 căn rùi trống, do 18 tên ma môn tiên nhân lôi động. Cường đại thanh thế như là biển gầm áp bách người mọi người tiếng lòng. Từ vừa mới bắt đầu, trận chiến đấu này tự là không công bình. 18 cái chiến khu, không có gì ngoài 4-5 cái còn có thể đem ma môn đại quân ngăn cản tại hộ sơn đại trận bên ngoài. Còn lại phương hướng, sở hữu tất cả chiến khu đều chỉ có thể dựa vào Xuất Vân Tông hộ sơn đại trận cường hãn chống cự lấy thủy triều ma môn đại quân. Hạo Sắt cùng Giai Vận Mỹ Mi theo sơn tốc kết giới chính giữa đi ra thời điểm. Đại chiến đã trọn vẹn đã tiến hành hơn một tháng thời gian. Phía sau núi chiến khu chính giữa, ma môn chỉ phái đã đến không đến 1 vạn tiểu cổ ma môn tu sĩ trước tới quấy rối. Tiến thối lui, cũng không cùng Hồng Hoang Kiếm Khấu chính diện giao phong, nhưng lại gắt gao ngăn chặn Hồng Hoang Kiếm Khấu không cho hắn ly khai. Lúc này Hồng Hoang Kiếm Khấu giống như là một chỉ bị con muỗi quấy rối sư tử. Mặc dù chiến lực 10 phần, nhưng móng vuốt sắc bén răng nanh nhưng không cách nào đem một đám con muỗi tiêu diệt. Đối mặt tình huống như vậy, Hạo Sắt sau khi xuất quan chuyện làm thứ nhất tựu là hỏi thăm đủ Tiểu Bạch hạ lạc. Hạ xuống, tại không gian thật lớn chính giữa một chỉ sư tử muốn tiêu diệt một đám con muỗi xác thực khó khăn. Nhưng là nếu như đem con muỗi giam cầm chắc chắn, cái kia chính là một hồi hoa mỹ thịnh yến. Bất quá rất nhanh, đủ Tiểu Bạch tại chiến đấu chính giữa có chỗ lính ngộ, đang đứng ở bế quan trạng thái biến mất truyền vào đến Hạo Sắt trong tay. Hạo Sắt hồi sau này núi một chuyến, tại trưng cầu chính mình sư tôn che cửu thiên đồng ý về sau, rất nhanh đem hành giả chi khoảng cách ngắn đạo tuyệt học tại Hồng Hoang Kiếm Khấu chính giữa phủ cập ra. Cái này một đám ma môn thằng danh con xác thực đủ rào hoạt đủ coi chừng, nhưng là chỉ cần mình tốc độ đầy đủ, là có thể tại hắn bay trở về ma thành trước khi đem hắn chặn đường chắc chắn. Mặc dù không cách nào toàn bộ chém giết, nhưng là đầy đủ giải tỏa toàn bộ Hồng Hoang Kiếm Khấu chính giữa tồn tích xuống loại này phiền muộn chi khí. 3 tháng thời gian, toàn bộ Hồng Hoang Kiếm Khấu chỉnh thể tốc độ đều tăng tiến 3 thành. Lại một lần nữa chủ mưu như trước kế hoạch chính giữa, gần vạn tên ma môn tu sĩ bị 2.500 hơn trăm tên Hồng Hoang Kiếm Khấu đệ tử ngăn chặn tại Hậu Sơn Bình Nguyên phía trên. Mấy vạn tên tán tu càng là theo Xuất Vân Tông điên cuồng lướt đi, làm cho gần vạn tên ma môn tu sĩ xa vào đến một loại bị tiền hậu giáp kích trạng thái. Ngoan cố chống cự, gần vạn tên ma môn tu sĩ tại dưới loại tình huống này cũng đầy đủ hiện ra ma môn điên cuồng tàn bạo một mặt. Tiếp tục 3 ngày thời gian chiến đấu, gần vạn tên ma môn tu sĩ cơ hồ toàn bộ diệt. Nhưng Hồng Hoang Kiếm Khấu chính giữa cũng tổn thất gần trăm tên huyên đệ. Tán tu đoàn thể càng là tổn thất vượt qua mấy ngàn. Như vậy một cuộc chiến đấu Hạo Sắt cũng không có tham gia, chỉ là tại toàn cuộc bên trên không ngừng quan sát. Cũng là tại trận này chiến đấu chính giữa, lại để cho Hạo Sắt ý thức được Hồng Hoang Kiếm Khấu một cách bạc nhược yếu kém chi điểm. Chiến tranh cho tới bây giờ là giết địch 1 vạn tự tổn 8 ngàn thảm thiết. Tử vong trên chiến trường là không thể tránh khỏi sự tình. Mà toàn bộ Hồng Hoang Kiếm Khấu nhân số thật sự quá ít. 2.500 hơn trăm tên đệ tử căn bản không cách nào chịu đựng được chiến hỏa tàn phá. Xây dựng thêm đội ngũ cùng tuyển nhận mới đệ tử vấn đề lửa xém lông mày, cơ hồ là đã trở thành Hạo Sắt một cái khúc mắc. Vấn đề này tại toàn bộ tu hành giới chính giữa đều đồng dạng không thể tránh né. Đây là một cái môn phái, một cái thế lực truyền thừa vấn đề. Hồng Hoang Kiếm Khấu sở dĩ có cường đại như vậy chiến lực, là Hạo Sắt hao phí bách niên nhiều thời gian theo trụ cột nhất từng giọt bồi dưỡng. Không biết tốn hao khổng lồ cỡ nào tài nguyên, mới đã có được hiện tại Hồng Hoang Kiếm Khấu. Nếu như tại truyền thừa cùng xây dựng thêm vấn đề bên trên không có thể có được hài lòng giải quyết, Hồng Hoang Kiếm Khấu rất có thể đem trở thành tu hành giới lịch sử trường hà chính giữa một đóa bọt nước. sáng lạn qua, sẽ gặp nhạt nhòa cùng đáng kể. Thời gian dài đường sông ở bên trong, thậm chí bị đập đến trên bờ, từ nay về sau tiêu vong. Đây là hảo sắc chỗ không cách nào dễ dàng tha thứ một cái kết quả. Hồng Hoang kiếm khấu là hảo sắc trong lòng một cái hy vọng. Mấy ngày thời gian, hảo sắc tự giam mình ở một cái không người giữa sơn cốc, các mặt nghĩ tới rất nhiều. Rốt cuộc tại 18 lộ ma môn đại quân phát động tổng tiến công một ngày trước thời gian làm ra tại mấy vạn tán tu chính giữa tuyển nhận đệ tử quyết định. Đối với hảo sắc mà nói, đối với toàn bộ Hồng Hoang kiếm khấu mà nói, tuyển nhận đệ tử không cần cân nhắc căn cốt, không cần trong sạch nền tảng, không cần ngẩng cao, đắt đỏ bái sư phí tổn, không cần mấy chục năm ngoại môn đệ tử kiếp sống. Chính thức muốn cân nhắc địa phương chỉ có 3 điểm: trung thành, hay vẫn là trung thành. Tại trải qua một loạt động tác về sau, tại toàn bộ phía sau núi chiến khu chính giữa, có quan hệ Hồng Hoang kiếm khấu thành lập nước phụ thuộc quân đoàn tin tức điên cuồng chuyện đẩy ra đến. Không cần căn cốt khảo thí, không cần nền tảng điều tra, không cần ra na phí tổn. Tùy thời có thể lên chức. Mỗi tháng phân phát tu hành tài nguyên. Một loạt tuyên truyền đều rất phù hợp những cuộc sống kia tại tu hành tầng dưới chót tán tu tâm tư. Hồng Hoang kiếm khấu 500 tên tiên nhân giải tại hậu sơn chiến khu chính giữa mỗi một chỗ tán tu căn cứ bắt đầu tuyển nhận bồi nuôi mình thành viên tổ chức. Đồng thời từng cách mới thành lập đội ngũ đều phân phối một gã tư tưởng chính trị viên. Từng trích cùng loại với quân đội hóa đội ngũ bị chỉnh hợp ra. Mà Hồng Hoang kiếm khấu trong chiến tranh tổn thất, sẽ tại đây 500 chỉ đội ngũ chính giữa chọn lựa ra có thể thỏa mãn hảo sắc yêu cầu tu sĩ bỏ thêm vào đến Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa. Đồng thời hảo sắc bắt đầu bắt tay vào làm chế tạo thân binh của mình đội ngũ. Danh ngạch 3.000. Theo Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa chọn lựa mà ra. Cái này chính là một cái trường kỳ quá trình. Tụ tập tại toàn bộ Xuất Vân Tông chính giữa tán tu nhiều đến mấy chục vạn. Những người này đều muốn là hảo sắc hậu bị nhân tài tài nguyên nơi sản sinh. Tại không ngớt không ngừng chiến đấu chính giữa, chính thức lịch lãm rèn luyện ra một chỉ thiết huyết trung thành cường giả đội ngũ. Suốt hơn 20 năm chiến tranh, Xuất Vân bên ngoài tông vạn dặm lãnh thổ quốc gia đã bị đánh thành từng mảnh hoang vu thổ địa. Linh mạch bị phá hủy, sông núi bị đánh nát, cây cối dòng sông hóa thành đất khô cằn. Đồng thời tại đây 20 năm chiến đấu chính giữa, vô luận đạo môn còn là ma môn, đều xuất hiện một ít cường giả cùng máy tính tìm hiểu đội ngũ. Ma môn khắp huyết quân đoàn, không đến hơn 2.000 người. Do huyết nguyệt hồn tông huyết lệ hiên cầm đầu lính, dẫn đầu một chi cường đại vô cùng huyết lân thú. Những nơi đi qua, ngàn vạn tu sĩ đều hóa thành khô héo thi thể, trở thành huyết lân thú phát triển chất sinh dưỡng. Ma môn thần dược quân đoàn cùng khắp huyết quân đoàn đồng dạng bị người thống hận một cái quân đoàn. Do thần dược tông dược không âm cầm đầu lính, Diêm Vương Khóc Minh Vương Tiếu hai chủng kỳ độc làm cho người căm thù đến tận xương tủy. Mà ngay cả ma môn chi nhân cũng thập phần kiêng kỵ. Ma môn Chu Tâm Tiểu Ngục Liên Hợp Quân Đoàn 16 tên Chu Tâm Thiếu Chủ liên thủ về sau chưa từng có cường đại. Sở hữu tất cả tu sĩ tại hắn trước mặt cũng như cùng gà đất chó kiểng không chịu nổi một kích. 16 Chu Tâm Tiểu Trận càng có thể diễn biến Chu Tâm Ma Vực. Có thể nói sở hữu tất cả đạo môn tu sĩ ác mộng. Ma môn địa ngục quân đoàn, toàn bộ do địa ngục ma tông đại địa ngục chính giữa tinh anh đệ tử hạch tâm tạo thành. Đến nay mới thôi vô cùng thần bí. Liền cụ thể nhân số đều không thể công tác thống kê tinh tường. Chỉ là tại sở hữu tất cả chiến đấu chính giữa chưa bao giờ lưu lại sống qua khẩu. Tại toàn bộ chiến trường bên trên không gì không đánh được bách chiến bách thắng. Chưa bao giờ có một chi đội ngũ có thể chính thức ngăn cản được địa ngục quân đoàn trùng kích. Đạo môn chính giữa phi tiên quân, toàn bộ là Xuất Vân Tông chính giữa nội môn đệ tử hạch tâm tạo thành. Tổng cộng 1.800 người. Phi tiên quyết vừa ra, tung hoành sa trường vô địch thủ. Lực công kích cường hãn khôn cùng. Càng là có đạo môn thiên kiêu Vân Phi Dương với tư cách thủ lĩnh. Toàn bộ quân đoàn cơ hồ đã trở thành đạo môn chính giữa sắc bén nhất đao nhọn. Nghệ bắn thiên quân, Do nghệ xạ tiến tông chính giữa nghệ ngày thánh tử dẫn đầu. Cơ động vô song. Một làm cho gia tắc thì vạn tên cùng bắn. Thần quang sáng chói có thể bắn thủng thiên địa. Bao trùm tính đà kích quả thực đã trở thành trên chiến trường một người cường đại nhất hỏa lực nghiêng quân đoàn. Thánh quân. Một đám theo Thái Dương tiên cung chính giữa đi ra tên điên tạo thành quân đoàn. Toàn bộ đạo môn chính giữa cũng chỉ có vương giả vô song thánh không lo có thể trấn áp ở. Mặt trời thánh pháp phổ thiên cùng chán. Chiến đấu điên cuồng nhất. Đối với ma môn lực sát thương mạnh nhất. Ngũ hành quân. Do đại ngũ hành tông kim mộc thủy hỏa thổ năm đại thánh tử liên hợp dẫn đầu. Diễn biến điên đảo càn khôn tiên thiên ngũ hành đại trận. Thuật pháp kinh thiên. Chính là toàn bộ chiến trường chính giữa số rất ít có thể cùng chu tâm ma vực chống lại một đội ngũ. Lạc thần quân. Toàn bộ chiến trường chính giữa nhất đặc thù một cái quân đoàn. Cơ hồ tại mỗi một lần chiến đấu chính giữa đều có thể chứng kiến lạc thần quân thân ảnh. Bọn hắn cũng không chịu trách nhiệm xung phong liều chết. Nhưng lại tuyệt đối không thể thiếu. Bày trận. Diễn trận. Phá trận toàn bộ đều do lạc thần quân một tay thao tác. Cơ hồ là sở hữu tất cả chiến đấu chính giữa ít không thể thiếu một cái khâu. Cuối cùng tựu là hồng hoang kiếm khấu tồn tại. Hồng hoang kiếm khấu là toàn bộ chiến trường bên trên thủ nhất đạo môn hoan nghênh. Thủ nhất ma môn chán ghét một cái quân đoàn. Hồng hoang kiếm khấu sức chiến đấu cũng không phải nhất đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng cùng đỉnh cấp chiến lực cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời hồng hoang kiếm khấu chính giữa ý chí chiến đấu sở hữu tất cả quân đoàn chính giữa cao nhất căng. 20 năm càng phát cường hoành. Những nơi đi qua sở hữu tất cả đạo môn tu sĩ đều trở nên vô cùng hung hãn dũng mãnh. Vốn là mấy chục vạn có cũng được mà không có cũng không sao, tán tu bị sinh sinh tu chỉnh đã trở thành một chi gần như sắt thép đội ngũ. Đã trở thành toàn bộ gia vân trên chiến trường cực kỳ cường thịnh một chi thế lực. Cùng lúc đó, 20 năm thời gian xuất vân tông chính giữa mọi người cũng lục tục ngo ngoe nhận lấy một ít đến từ riêng phần mình tông môn ở giữa tin tức. So sánh làm cho người lo lắng chính là toàn bộ gia vân chiến tràng là trong vực chính giữa kịch liệt nhất một chỗ chiến trường. Nhưng lại không phải duy nhất một chỗ chiến trường. Thiên hạ chín đại đạo tông bị đóng cửa mệt nhọc tám chỗ. Bỏ tại phía xa bắc vực Thanh Huyền tông bên ngoài. Tám đại tông môn tràn đầy nguy cơ. Tình thế không thể lạc quan. Chương 342. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn gặp chuyện không mơ. À. Y. Dơ. À. Y. Đến hơn 20 năm rằng co. Cái này đối với đạo môn mà nói là rất bất lợi một loại cuộc diện. Ma môn vốn là khí thế hung hung. Mà trong vực đạo môn lại bị phân cách vây khốn. Không chiếm được câu thông cùng thống nhất cân đối. Cứ thế mãi xuống dưới. Đạo môn tất nhiên rơi cách bị tiêu diệt từng bộ phận kết cục. Ngay tại trước đó vài ngày, ngoại giới chính giữa lẻ tẻ tin tức truyền vào đến xuất vân tông chính giữa. Toàn bộ trong vực chính giữa nhất lưu trở xuống đích môn phái đã toàn bộ bị ma môn tan vỡ. To như vậy một cái trong vực chính giữa chỉ còn lại có bát đại đạo môn cùng với số rất ít còn đang kiên trì nhất lưu môn phái. Ngay tại không lâu liền đem đến. Một khi sở hữu tất cả trong vực chính giữa tạp vụ thế lực bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Bát đại đạo môn đem muốn thừa nhận ma môn lại một lần nữa tăng binh. Đến lúc đó, toàn bộ trong vực chính giữa, không có gì ngoài tứ đại hoàng triều cùng đại tần đế quốc bên ngoài, sẽ trở thành ma môn đích thiên hạ. Trước kia đạo chứng ma tiêu cục diện đem triệt để xoay ngược lại. Thiên hạ đạo môn chi nhân, đem trở thành qua phố con chuột. Mỗi người vô đánh. Đối mặt tình huống như vậy, xuất vân tông chính giữa sở hữu tất cả tông môn tuyệt thế cường giả tụ tập xuất vân tông thâm sơn bí cảnh chính giữa, đã liên tục tổ chức hơn một tháng hội nghị. Mà tựu là tại nơi này trong lúc ma môn chính giữa lần nữa triển khai một hồi quy mô hùng vĩ chinh phạt đột phá chiến tranh. So về trước hơn 20 năm chiến đấu đều muốn tới được hung mãnh. Trọn vẹn mấy trăm vạn ma môn tu sĩ, mấy chục vạn tên tiên nhân cảnh, trăm vạn kế thông huyền cảnh ma môn tu sĩ, tại rất nhiều ma môn thánh tử dưới sự dẫn dắt, hội tụ thành một mảnh đông nghịt biển cả. khiến cho Xuất Vân Tông đã trở thành ngập trời sóng cồn chính giữa một Diệp Cô đảo. Đạo môn chính giữa cao tầng không tại, nhưng cũng không có bất luận cái gì hỗn loạn. Hơn 20 năm không ngớt chiến đấu, đạo môn chính giữa dù là tu vi nhược tiểu đích nhất một người tu sĩ đều luyện tựu một bức hung hãn dũng mãnh tâm địa. Chiến đấu đã tạo thành bản năng. Xuất Vân Tông chính giữa vân trung vừa vang lên, mỗi một người tu sĩ đều rất nhanh tiến vào đến chính mình chiến đấu cương vị chính giữa. Toàn bộ Xuất Vân Tông quanh thân, trọn vẹn 24 phiến chiến trường, đan dược đủ, pháp quyết ngưng tụ, cùng đợi ma môn quân đội xung phong liều chết khi đi tới cho đối phương một cách đón đầu thống kích. Nhưng còn lần này có chút bất đồng, không ngớt không dứt ma đạo tu sĩ đem chiến tuyến kéo trở thành một mảnh đại dương mênh mông. 24 tòa chiến trường, tuy nhiên có thể chống cự được hơn phân nửa ma môn tu sĩ, nhưng ít ra còn có đổ vào vượt qua 40 vạn ma môn tu sĩ không cách nào phòng ngự. Mà cái này 40 vạn ma môn tu sĩ có thể đủ tại cái gì một tòa chiến cuộc chiến đấu chấm dứt trước khi tại Xuất Vân Tông Hồ Sơn đại trận phía trên đã phá vỡ một cái nho nhỏ khe hở. Tại kéo dài mấy vạn dặm Hồ Sơn đại trận chính giữa, một khi đã có một cái khe hở, đại trận nhất định không cách nào bảo trì hoàn mỹ trạng thái. Ma môn chính giữa ngàn ngày phần thiên ma trận liền đủ để tại hoàn mỹ không tì vết phòng ngự tuyến đụng lên khai một cái cử đại lỗ hổng. Đến lúc đó rất nhiều lượng ma môn tu sĩ cùng ma môn cường giả dũng mãnh vào Xuất Vân trong tông. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là hiện tại ma môn đại quân đã binh lâm thành hạ mở ngoặt tròn hãm thành nguy cấp. Giờ phút này tại làm phân phối đã quá trễ. Phần đông tu sĩ quân đội đã phái lên chiến trường chính giữa. Cho nên đạo môn chính giữa rất nhanh liền làm ra quyết định. 24 đạo chủ chiến trường. Từng chiến trường tả hữu kéo dài vạn dặm chi địa, chuyên môn thành lập cứu hỏa đội viên, nhặt giò bổ sung, nhằm vào ma môn loại này trùng kích rất nhanh làm ra điều chỉnh. Đương nhiên, cái này đối với 24 chủ chiến tràng mà nói, đem chiến trường mở rộng vạn dặm, hơn phân nửa đều có thể kiên trì một thời gian ngắn, thậm chí đánh lui đến đây ma môn quân đội. Nhưng là đối với cá biệt mà nói, nguyên nay đã rất cố hết sức chiến trường lần nữa mở rộng vạn dặm. Rất nhanh liền xuất hiện thật lớn tình trạng quẫn bách. Hàn Nguyệt Tiên Cung chiến trường ở vào Xuất Vân Tông bên cạnh. Vốn là toàn bộ chiến trường chính giữa đã bị trùng kích ít nhất chiến trường một trong. Bởi vì Hàn Nguyệt Tiên Cung trên chiến trường hơn phân nửa đều là nữ tính tu sĩ. Số lượng đã ở 24 chủ chiến tràng chính giữa là thưa thớt nhất. Cho nên ngày thường chiến đấu chính giữa, liền nhau chiến trường tổng hội hoặc nhiều hoặc ít chiếu cố một ít. Mà lần này ma môn khí thế hung hung, 24 chiến trường ai cũng ốt còn không mang nổi mình ốt, tự nhiên không cách nào đối với Hàn Nguyệt Tiên Cung chiến trường tiến hành hữu hiệu trợ giúp. Hơn nữa chiến trường mở rộng, từ vừa mới bắt đầu, Hàn Nguyệt Tiên Cung trên chiến trường liền nhận lấy ma môn thật lớn áp chế, thậm chí có thể nói là không hề phản kích chi lực, tràn đầy nguy cơ. Bất quá ngắn ngủn 2 ngày thời gian, lần thứ nhất, Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa cũng đã có một ít nữ đệ tử phát ra cầu cứu tín hiệu. Trên chiến trường, lấy ngàn mà tính ma môn tu sĩ phảng phất là không có có sinh mạng khôi lỗi. Mặt cứng rắn nhất dày đặc huyền kim trọng giáp, hóa thành một đạo tường đồng vách sắt. Sinh sinh đỉnh lấy Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa phần đông nữ tu thuật pháp đi tới. Ma quang chớp động, tuyển díp gào liên tục. Một gã tuổi trẻ tịnh lệ nữ tu bị lập tức bao khỏa đã đến một đoàn ma vụ chính giữa. Trong nháy mắt, trong đó ma đạo tu sĩ cười dâm đãng thanh âm. Nữ tu tiếng kêu thảm thiết. Tại đây một mảnh huyết nhuộm thổ địa phía trên truyền đẩy ra đến. Bất quá gần nửa canh giờ, ma vật tán đi. Nữ tu quần áo mất trật tự hoành nằm trên mặt đất. Giữa hai chân máu tươi chảy xuôi mà xuống. Toàn thân âm nguyên mất hết. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Lúc này Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, trải qua hơn 20 năm thảm thiết chiến tranh, nhưng như cũ bảo trì cách loại này làm cho người thương tiếc vô cùng mềm mại bộ dáng. Chỉ là cách này một đóa màu xanh nhạt tiểu hoa thượng diện, nhiễm lên khi nào tươi đẹp hồng. vô cùng mềm mại khí chất chính giữa dường gì kiểu xoa một loại lôi lệ phong hành quân ngũ khí tức. Ma môn tu sĩ hung áp đã triệt để đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi sát ý trong lòng đã kích thích đi ra. Loan Nguyệt hình trăng tròn phần quanh tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi quanh người. Cả người như cùng một cái dưới ánh trăng tinh linh. Mỗi một lần múa đều mang đi mảng lớn tánh mạng. Mỗi một lần múa đều huy sái đại cột buồm huyết hồng. Vốn là trắng nõn một bộ quần sam lúc này cũng lây dính mấy đóa màu đỏ hoa mai. Tại đông nghịt một mảnh ma quân con nước lớn chính giữa lộ ra vô cùng bắt mắt. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi rất cường. Nhưng đối mặt mấy dùng 10 vạn kế ma môn đại quân. Mặc dù Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi pháp lực ngập trời cũng có một loại cảm giác vô lực. Những điều này đều là lòng giả ác độc ác ma môn tu sĩ. Cũng không phải đứng tại trên mặt đất cọp gỗ. Chỉ bằng vào Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi một người. Mặc dù giết đến tận 3 năm thời gian, cũng không cách nào đánh tan như vậy một chi đại quân. Tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phía sau áp lực ít hơn một điểm trên chiến trường. Sở hữu tất cả Hàn Nguyệt Tiên Cung nữ tu đều tụ tập cùng một chỗ, kết thành một cái cử đại trăng tròn. Hàn quang lập lòe ở chung quanh. Cùng cái này ngàn vạn ma hải chính giữa cũng chỉ có thể đủ thoáng bảo trụ chính mình nhất thời an toàn. Nhưng mà những cái kia chưa kịp tiến vào đến trăng tròn. Đại trận chính giữa tu sĩ. Chỉ có thể ở mọi người trơ mắt nhìn soi mói bị ma môn tu sĩ tàn nhẫn lăng nhục sát hại mà mất. Từng đạo sáng chói tín hiệu chi quang tại vô biên vô hạn ma môn đại quân thủy triều chính giữa không ngừng chớp động. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong cơ thể pháp lực như là không cần tiền điên cuồng huy sái mà ra. Quanh người trăng tròn bên trên hàn quang càng ngày càng thịnh. Thân ảnh múa, lấy ngàn mà tính bóng người sáng ngời như ma môn đại quân ở chỗ sâu trong. Thành phiến như mọc thành phiến chém giết lấy địch nhân. Muốn đem những cái kia lún xuống tại chiến tranh thủy triều chính giữa mọi người cứu ra. Nhưng dù sao chỉ là một người, có thể cứu ra có hạn. Nguyệt Yên sư muội, lui a, chúng ta thối lui đến đại trận về sau chống cự a. Nguyệt sửa sang lại luôn. Đại trận chính giữa thất vọng đau khổ hướng phía độc thân truyền vào chiến trường ở chỗ sâu trong Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hô. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mặt không biểu tình. Chỉ là quanh người sát khí đã ngưng tụ trở thành màu xanh nhạt thanh hàn vầng sáng. Cả người chẳng quan tâm. Ra tay càng hung hiểm hơn. Trăng tròn chuyển động càng ngày càng rồn rập. Mang đi thành đàn ma môn tu sĩ tánh mạng. Hướng về chiến trường chỗ sâu nhất chính giữa xung phong liều chết mà đi. Dần dần, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thân ảnh bị triệt để bao phủ tại ma môn đại quân thủy triều chính giữa. Càng ngày càng nhiều ma môn tu sĩ vọt tới trăng tròn. Đại trận phía trước thất vọng đau khổ bất đắc dĩ, vì trăng tròn. Đại trận chính giữa mấy vạn tên sư huynh muội tánh mạng. Chỉ có thể đủ xuất lính mọi người mở một đường máu. Xông về tới xuất Vân Tông Hộ Sơn đại trận chính giữa. Trọn vẹn 8 ngày thời gian. Thất vọng đau khổ không chỉ một lần thông qua Hàn Nguyệt Tiên Cung bí pháp kêu gọi Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Thẳng đến trước thời gian một ngày. Tín hiệu bắt đầu trở nên lúc có khi đoạn. Đồng thời cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Ngắm nhìn bốn phía. 24 trên chiến trường toàn bộ là một mảnh khẩn trương thế cục. Thất vọng đau khổ đối với Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lo lắng nhưng lại càng ngày càng thịnh. Đại sư tỷ Nguyệt Yên sư tỷ mệnh hồn ấm ký đã nứt ra, nhanh cứu Nguyệt Yên sư tỷ a. Vui cười Tiểu Hân nhất phát hiện ra trước Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mệnh bài phía trên chậm rãi xuất hiện từng đạo vết sạn. Vây tại một chỗ một đám nữ tử toàn bộ khẩn trương chằm đến vui cười Tiểu Hân trong tay mệnh bài phía trên. Thất vọng đau khổ trên mặt lập tức biến sắc. Đưa mắt nhìn bốn phía. Một mảnh phong hỏa mấy ngày liền. Không có ai có thể đủ trợ giúp đến chính mình. Trong lúc giật mình một đạo hùng bá thiên hạ nam tử thân ảnh xuất hiện tại thất vọng đau khổ trong ấp chính giữa. Hơi chút do dự một chút. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mệnh bài phía trên vết sạn lần nữa kéo dài tới một chút. Cái này cũng khiến cho thất vọng đau khổ rốt cuộc quyết định. Lấy ra một khối tinh xảo ngọc phù, tiện tay đánh ra một đạo ấm quyết. Một mảnh thảm thiết xít hô thanh âm xuất hiện tại chúng nữ tử chỗ hư không chính giữa. Ai? Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn, nàng tiên ánh trăng, là ngươi sao? Tại vô cùng giết tiếng la chính giữa, một cái có chút vội vàng thanh âm truyền ra. Đúng là đại chiến chính giữa Hạo Sắt thanh âm. Thất vọng đau khổ thoáng dừng lại. Một chầu. Cái này phiến ngọc phù là lúc trước Hàn Nguyệt Tiên Cung cung chủ giao cho Thất vọng đau khổ tiêu hủy. Đúng là Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cùng Hạo Sắt hai người đã từng sử dụng tư nhân thông tin ngọc phù. Ta là Thất vọng đau khổ. Thật lâu. Thất vọng đau khổ mới nói ra một câu đến. Trong nội tâm thật là có chút áy náy. Lúc trước Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn, nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn cùng Hạo Sắt tầm đó mập mờ quan hệ. Đúng là trước hết nhất theo Thất vọng đau khổ tại đây rơi vào tay Hàn Nguyệt Tiên Cung cung chủ trong tay. Nói. Hạo Sắt cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi giữa hai người tình cảm lưu luyến vỡ tan. Thất vọng đau khổ cũng muốn phủ bên trên không ít trách nhiệm. Thất vọng đau khổ sư tỷ, có phải hay không Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn xảy ra vấn đề gì? Ngươi nói chuyện a. Hạo Sắt vội vàng tiếng hô từ đó truyền ra. Nương theo mà đến còn có từng tiếng bén nhọn kiếm minh thanh âm cùng bạo tạc nổ tung thanh âm. Thất vọng đau khổ không hề do dự, rất nhanh liền đem mình chỗ gặp phải tình huống hướng Hạo Sắt tự thuật một phen. Trong một chớp mắt, ngọc phù chính giữa hoàn toàn yên tĩnh. Chúng nữ gian nan ngăn cản ma môn điên cuồng tiến công. Nguyên một đám lại phân ra bộ phận tâm thần nghiêng tai nghe ngọc phù chính giữa động tĩnh. Trọn vẹn lưỡng thời gian uống cạn chung trà. Vui cười Tiểu Hân đột nhiên chỉ hướng Xuất Vân Tông hộ sơn đại trận bên ngoài bầu trời. Một đạo tấm lùa kiếm quang nát bấy đầy trời thần thông pháp bảo. Dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng phía chúng nữ phương hướng bay tới. Chương 345. Hạo Sắt đuổi tới sát ý kinh tê. Hừ. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Sư tỷ. Mau nhìn. Là Hạo Sắt vui cười Tiểu Hân kiều nộn đầu ngón út chỉ vào bầu trời chính giữa thế như trẻ tre bóng kiếm. Hưng phấn mà hô lớn lên tiếng mà nói. Thất vọng đau khổ cùng chúng nữ ngửa đầu mà trông. Ai cũng thật không ngờ Hạo Sắt rõ ràng cứ như vậy cuồng dã ở toàn bộ chiến trường chính giữa hoành hành mấy vạn dặm. Xuyên Việt một phần tư chiến trường mà đến. Người nào đến phạm. Cho ta ngăn trở hắn ma môn chính giữa một gã ma môn thánh tử cao giọng gào thét. Gần vạn tên ma môn tu sĩ hội tụ thành một cái cử đại chiến trận hoành ngăn tại Hạo Sắt đường xá phía trên. Chúng nữ biến sắc. Như thế phong khốn. Hạo Sắt bất quá thông huyền chi cảnh tu vi. Làm sao có thể đủ từ đó xông qua được đến. Ngay tại chúng nữ lo lắng thời điểm. Trên bầu trời ma môn chiến trận cũng đã hoàn toàn lũng tụ mà thành. Hình thành một căn cực lớn lang nha bổng để ngang bầu trời chính giữa. Mỗi một lần lôi động cũng như cùng thiên lôi trận trận. Đem không gian đều xé rách phá thành mảnh nhỏ. Thi triển ra một bộ cương mãnh bá tuyệt chiêu pháp đánh hướng Hạo Sắt mà đi. Cái này Hàn Nguyệt Tiên Cung chiến trường đã đến nghiền nát biên giới. Chỉ cần ngăn trở khắp nơi đến giúp. Ba cái canh giờ. Tế Hiến sớm cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt trăm vạn tù binh. Tuyệt đối có thể phá vỡ Xuất Vân Tông hộ sơn đại trận. Đến lúc đó công chiếm đảo môn. Chính mình một phương quân đoàn là được công đầu. Lên cho ta. Cho ta ngăn trở. Tuyệt đối không thể để cho hắn xông lại. Bên này cho ta nắm chặt. Động tác đều nhanh nhẹn một chút. Ma môn trận doanh chính giữa tên kia ma môn thánh tử gầm rú càng thêm vang dội. Trên bầu trời càng ngày càng nhiều ma môn tu sĩ bỏ thêm vào đến cực lớn lang nha bổng chính giữa mà đi. Nát bấy cả phiến thiên không. Một mực ngăn cản ở trên bầu trời Hạo Sắt, rống, ma môn chính giữa như vậy cử động. Đem Hạo Sắt đáy lòng chính giữa cuối cùng một điểm lý trí hoàn toàn rồi tắt rồi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi từng đã là một cái nhăn mày một nụ cười đều tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa hiện lên. Chỉ một thoáng Hạo Sắt hai mắt sung huyết đỏ thấm. Như là một chỉ bảo tẩu giã thú gào thét một tiếng. Thân hóa 999 trưởng cử nhân. Tiện tay một điểm. Kiếm tinh chớp động. Một đạo kiếm quang dường gì xuất hiện tại ma môn trận doanh chính giữa. Một ngón tay đem tên kia ma môn thánh tử chém thành trọng thương. đều cút ngay cho tao khai. Mặt nhìn lên bầu trời cực lớn răng sói ma bổng. Hạo sắc ngàn trượng thân hình dung thân nhoáng một cái. Hóa thành một đạo kiếm cương sông lớn. Sáng chói hào quang cuồn cuộn mà động. Xinh xinh đem hơn một vạn tên ma môn tu sĩ tạo thành đại trận tách ra ra. Ngay sau đó trên bầu trời kiếm sông sóng lớn cuồn cuộn. Một đạo trùng thiên cử long từ đó nhảy ra. Đuôi rồng đong đưa. Long trào tàn sát bừa bãi. Bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí. Đem khắp chiến trường đều quấy hỗn loạn không chịu nổi. Giết giết giết. Nhưng mà ma môn tu sĩ cũng không phải ăn chay. Mấy vạn người riêng phần mình đánh ra bảo cường pháp quyết. Tại trên bầu trời ngưng tụ trở thành một thanh cực lớn ma đao. Gào thét lực lượng cắm vào không gian chính giữa. Chỉ chừa một nửa chuôi đao lỏa lồ. Thẳng đến tới gần đến vạn trượng long thân thể phổ cận. Lúc này mới chân tướng phơi bày. Lật tung ra một mảnh không gian thật lớn thủy triều. Ánh đao lạnh thấu xương. Đem trên bầu trời cử long nhất đao lưỡng đoạn. Mọi người cùng nhau ra tay, hắn chết chắc rồi. Trên bầu trời cử long bị chạm, ma môn tu sĩ khí thế đại thắng, xuất vân trong tông chúng nữ trên mặt một mảnh hôi bại. Vừa lúc đó, bị chạm liệt cử long thân thể chính giữa. Kim quang tăng vọt một cái kiếm thật lớn trận từ đó khuyết tán ra. Thoáng qua bao phủ vạn trượng phương viên. Mấy ngàn tên tu sĩ bị đóng cửa khốn ở trong đó. Kiếm cốt vô song chi kiếm lửa cháy thiên. Từ hạo sắc cốt tùy chính giữa. Một điểm sáng chói kiếm hỏa xuất hiện tại đại trận trung ương. Một đốt tức đốt. Tại Hàn Nguyệt Tiên Cung trên chiến trường. Một mảnh vạn trượng phương viên bầu trời rực rỡ thiêu đốt ra. Từng đạo ngưng tụ thành như thực chất kiếm khí hóa thành nhiên liệu bị đốt cháy không còn. Bất quá ngắn ngủn một lát thời gian. Mấy ngàn tên tu sĩ hơn phân nửa bị luyện hóa trở thành tro bụi. Trên bầu trời rơi là tà pháp bảo. Tài liệu toàn bộ cực hạn kiếm hỏa hóa tan ra. Bị kiếm quang một cuốn. Toàn bộ thu nạp đến hảo sắt thanh ngọc hồ lô chính giữa. Vốn là bị tiêu hao không sai biệt lắm nguyên khí lần nữa bổ sung viên mãn. Hồ lô thế giới chính giữa tiên đạo pháp tắc càng phát tán ra một loại ngũ thải tân phân hào quang. Ở thế giới bổn nguyên chi lực chấn động phía dưới. Hóa thành từng đạo ấm ký lạc ấm đến hảo sắc hồ lô thế giới chính giữa. Thoáng qua tầm đó. Hảo sắc có thể tinh tường cảm giác được chính mình lực lượng trong cơ thể tầng tầng lớp lớp tăng vọt lấy. Một chỉ trọn vẹn đã tăng tới 800.000 trình độ. Mỗi một lần pháp quyết thi triển. Đều muốn vô cùng vô tận nguyên khí chi chịu đựng được. Thừa dịp khí thế kia tăng vọt thời khắc. Hạo sắt há miệng một đêm. Cuồn cuộn sóng âm tại trên bầu trời hóa thành lôi mơ chiến kiếm. Diễn biến phong vân lôi điện kiếm quyết. Hình thành tầng tầng lớp lớp một mảnh lôi kiếm chi hải nhộn nhạo ra. Khiến cho toàn bộ chiến trường bầu trời phảng phất đã trở thành tận thế. Vô số ma môn tu sĩ bị hạo sắt khí thôn thiên địa hào hùng một trận chiến chỗ chấn nhiếp. Ngây người một lúc thời gian. Hạo sắt tại trên bầu trời thốn thiên bước thi triển ra. Cả người tốc độ đã tiếp cận tia chớp tốc độ ánh sáng. Tại phần đông ma môn tu sĩ chưa kịp phản ứng trước khi liền bắn vào đến xuất vân tông hộ sơn đại trận chính giữa. Mà lúc này, trên bầu trời lôi hải bị phá. Mấy vạn tên ma môn tu sĩ phô thiên cách địa pháp quyết hướng về xuất vân tông hộ sơn đại trận phương hướng oanh kích mà đến. Hạo sắc hào không thèm nhìn. Thân hình một chuyến đã đi tới chúng nữ giữa đám người. Một tay túm lấy vui cười Tiểu Hân trên tay Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mệnh bài. Thậm chí không cần thất vọng đau khổ giải thích. Tan vỡ kiếm mục thi triển ra. Dùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mệnh bài làm dẫn. Suy diễn đi qua. Một ít lẻ tẻ mảnh vỡ trí nhớ xuất hiện tại hảo sắc trong ấp chính giữa. Sau một lát. Hảo sắc một ngụm thép răng cắn giòn tiếng nổ. Tại hảo sắc trước mặt không gian đều bị cắn ra từng đạo khủng bố vết rạn. Cuối cùng nhất mới từ hảo sắc trong miệng bài trừ đi ra bốn cái ẩm chứa ngập trời tức giận chữ đến. Mạnh mà vừa nghiêng đầu. Hảo sắc trong mắt mãnh liệt bắn ra hai đạo dài gần tấc đoàn màu đỏ như máu sát khí. Đem thất vọng đau khổ lại càng hoảng sợ. Cái kia một loại thẩm thấu đến sâu trong tâm linh. làm cho linh hồn đều run rẩy đáng sợ con mắt quang vậy mà làm cho thất vọng đau khổ một hồi hai chân phát run. 20 năm chiến đấu cùng giết chóc, Hạo Sắt trong cơ thể sát ý đã đến một loại kinh thế hãi tục tình trạng. Chỉ có tại sinh tử đại chiến chính giữa mới ngẫu nhiên phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng là hiện tại xác thực bởi vì Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nguyên nhân. Cái kia như dao giống như long sát ý tựa hồ muốn nhập vào cơ thể mà ra. Hướng về thất vọng đau khổ hỏi. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn bị nhốt thời gian dài bao lâu. Thất vọng đau khổ tâm linh đều nương theo lấy Hạo Sắt lời của nhảy lên không ngớt. Gần như là lắp bắp nói. Ứng có lẽ đã nhanh cửu thiên rồi. Hạo Sắt trong mắt màu đỏ như máu hào quang một hồi nhảy lên. Tí ti kiếm ý ở trên hư không chính giữa tung tăng như chim sẻ không ngớt. Trong nháy mắt tựu làm thất vọng đau khổ sinh ra một loại thân ở minh điện chính giữa cảm giác. Cửu thiên, ngươi chết sớm một chút chạy đi đâu rồi? Nếu như Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn có việc. Lão tử tựu sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Cho ta chỉ điểm phương hướng. Nổi giận bên trong đích Hạo Sắt. Mặc dù là đối mặt Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đại sư tỷ, cũng có một loại sát ý bắt đầu khởi động cảm giác. Gầm thét nổi giận gầm lên một tiếng. Tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một khối ngọc bài rơi vào đến vui cười Tiểu Hân trong tay. Lập tức một đạo ẩn chứa vui cười Tiểu Hân mất trật tự cảm xúc hình ảnh hóa thành một đạo quang ảnh hướng về Hồng Hoang kiếm khấu phương hướng kích bắn đi. Thất vọng đau khổ rất nhanh vì Hạo Sắt chỉ rõ phương hướng. Hạo Sắt hai ngón bắn ra kéo một phát. Từ ngực chính giữa nhặt ra một giọt hiện ra điểm một chút kim mang huyết châu bôi đến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mệnh bài phía trên. Đạo cảm giác ta tâm chỉ dẫn mà động tật. Hướng về thất vọng đau khổ vạch phương hướng. Hạo Sắt đánh ra một đạo không hiểu thấu kiếm ấn. Trong tay Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mệnh bài lập tức phá vỡ đi ra. Một đạo kim quang bao vây lấy Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi một tia linh hồn ấn ký xuyên qua tầng tầng hộ sơn đại trận. Hướng về ma môn trận doanh ở chỗ sâu trong phá không mà đi. Hạo Sắt hét giận dữ một tiếng. Kiếm lực bành trướng. Nhân kiếm hợp nhất. Theo sau trên bầu trời quang ảnh bắn vào đến ma môn trận doanh chính giữa. Sáng chói kiếm cương bảo vệ thân thể. Phá khai trên bầu trời vô cùng vô tận năng lượng bảo tạc nổ tung. Cương phong ngăn chặn. Tùy ý từng kiện pháp bảo oanh rơi xuống thân thể của mình phía trên. Tâm hồn cửu biến cùng thốn thiên bước thi triển đã đến cực hạn. Cố gắng ở tầng tầng lớp lớp ma môn trận doanh chính giữa ré qua lấy. Mẹ! Thằng này thực khủng bố. Thông huyền cảnh tu vi. So tiên nhân còn muốn lợi hại hơn đi à nha ma môn trận doanh chính giữa một gã ma đạo tu sĩ nhìn lên trời không trung bay khỏi mà đi Hạo Sắt. Sinh lòng cảm thán mà nói. Bên cạnh một gã ma môn tu sĩ lúc này mới thở dài một hơi nói. Ngươi biết vậy là ai a đạo môn sát thần Háo Sắc kiếm tu, may mắn hắn đi rồi, nếu không, hừ hừ. Mọi người một hồi trái tim băng giá, không có một gã tình. Dục tốc nữ ma cho đắt mắt sao kim mà nói. Sao có thể trầm trồ khen người sắc kiếm tu? Ta xem là chân tình kiếm tu mới đúng. Nếu như ta là Hàn Nguyệt Tiên Cung cái kia tên bị nhốt nữ tử thì tốt rồi. Mọi người một hồi áp hàn đầu lính đi lên phía trước nói. Toàn bộ tập trung tư tưởng suy nghĩ toàn lực đánh xuất Vân Tông Hổ Sơn Đại Trận, giết. Giết giết giết giết. Như thủy triều ma môn tu sĩ lần nữa hướng phía xuất Vân Tông Hổ Sơn Đại Trận phương hướng trùng kích mà đến. Làm cho Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa một đám nữ tu càng thêm khó có thể ngăn cản. Mà ngay vào lúc này, Hàn Nguyệt Tiên Cung một đám nữ tu sau lưng, một cái âm thanh trong trẻo xa xa truyền đến. Tiểu Hân, ngươi đừng sợ, ta đã đến. A-di-đà Phật, Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi không muốn bần tăng sao? Lăn, trong nháy mắt. Thanh Tú Anh Tuấn đủ Tiểu Bạch dẫn đầu mấy trăm tên đạo bào đệ tử đi tới Hàn Nguyệt Tiên Cung một loại nữ tu trước mặt. Hướng về vui cười Tiểu Hân mà nói. Tiểu Hân, ta tới giúp ngươi. Vui cười Tiểu Hân trợn mắt chừng một cái. Nhìn xem đủ Tiểu Bạch cùng hắn sau lưng mấy trăm tên quần áo rách dưới đạo sĩ. Trên đầu hắc tuyến không ngừng chảy xuống. gian nan lần nữa đem một gã ma đạo tiên nhân công kích nát bấy. Lúc này mới nghiêng đầu lại hướng Đủ Tiểu Bạch mà nói. Ngươi cái này mấy trăm người đủ cái gì à? Tinh Tiểu Hòa Thượng hèn mọn bị ổi mà cười. Đủ Tiểu Bạch hơi sững sờ. Uốn éo qua thân đi. Hướng về sau lưng mấy trăm tên đạo bào đệ tử quát. Thanh Liên giết bộ các huynh đệ. Các ngươi chủ nhà hạnh phúc đã bắt tại trong tay các ngươi rồi. Giết cho ta. Đừng làm cho chúng ta tu hành giới xinh đẹp nhất tiên tử nhóm. Đám bọn họ rất khinh bỉ, giết cho ta. Hồng Hoang kiếm khấu bên trong chưa từng có bọn hèn nhát cùng kẻ yếu. 20 năm thời gian. Mới thành lập Thanh Liên giết bộ một đám thực tố tâm thiện đạo sĩ bị bồi dưỡng trở thành một đám ngao ngao thẳng gọi phỉ binh. Nhất là tại một đám mỹ nữ trước mặt. Mấy trăm tên Thanh Liên giết bộ đệ tử như là bên trên đủ dây cót máy móc. Nguyên một đám không thể chờ đợi được nhảy ra đến chiến trường chính giữa. Hỗn độn sơ hiện Thanh Liên sinh ra đời, mịt mờ mà động đỉnh càn khôn. Chú pháp đầy trời. Thành từng mảnh lá sen xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Mấy trăm tên tu sĩ không người có thể lĩnh ngộ nguyên vẹn Thanh Liên thần thuật nhưng lại có thể liều gom góp. Thực sự hình thành nhất định được giam cầm năng lực. Toàn bộ hư không đều trong nháy mắt này bị cấm chế chắc chắn. Sinh ra một cái hô hấp dừng lại. Vô số thanh phi kiếm theo một loại thanh liên đạo đồ tay áo chính giữa bay ra. Mấy trăm tên tu sĩ trong nháy mắt. Chém tới ma môn tu sĩ 3000 có thừa. Làm cho xuất vân tông hộ sơn đại trận về sau sở hữu tất cả nữ tu cũng không có so khiếp sợ. Chương 346 Phá sát tê. Sơ. À. Quy. Quy. Nơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Có Thanh Liên giết bộ Hồng Hoang kiếm khấu để tử trợ giúp. Hàn Nguyệt tiên cung chính giữa nữ tu phòng tuyến cũng chậm chậm thủ vững ở. Cũng không còn chi lúc trước cái loại này bị động. Một số gần như sụp đổ cục diện. Mà ở ma môn trận doanh vô tận ở chỗ sâu trong. Trọn vẹn mấy ở ngoài ngàn dặm. Hạo Sắt có thể cảm thấy tâm huyết của mình chỗ bám vào cái kia Ti Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi linh hồn ấm ký càng ngày càng hư nhược rồi. Rốt cuộc bất chấp đầy trời cuồng bạo năng lượng cùng hung lệ pháp quyết. Sắc bén kiếm ý rót vào đến giữa thần thức. Nguyên thần ly thể. Lập tức bao trùm ngàn dặm phương viên địa vực. Tìm tòi Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tung tích. Hạo Sắt loại hành vi này. Giống như là tại mấy ngày liền đàn sói chính giữa tức giận đẩy đống lửa. Có lẽ ngươi là đủ cường đại. Nhưng là đàn sói ôm đoàn. Là được một chỉ mãnh hổ cũng muốn nuốt hận. Trong vòng ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả tu sĩ đều cảm thấy cái này cổ như là mũi kiếm tại đỉnh đầu của mình. Trên người đảo qua thần thức. Thần kỳ phẫn nộ. Đây quả thực là một loại coi rẻ. Mấy dùng 10 vạn kế ma môn trong đại quân bộ. Rõ ràng có đạo môn tu sĩ có can đảm xâm nhập. Nhưng lại dám như thế hung hăng càn quấy. Trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp ma môn tu sĩ hướng về Hạo Sắt phương hướng bắt đầu khởi động mà đi. Từ trên cao mà trông. Toàn bộ một mảnh chiến trường phảng phất tạo thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy. Như đại long ma khí ngẫu nhiên hội ở trong đó lăn mình. Quay cuồng mà động, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tuy nhiên đã tạo thành như thế hậu quả. Nhưng là Hạo Sắt cũng không có một điểm hối hận tâm tư. Có lẽ nói hiện tại Hạo Sắt căn vốn đã chẳng quan tâm có nhiều như vậy nghĩ cách. Tự tại chính mình thật là quan sát trong phạm vi. Hạo Sắt thấy rõ ràng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thổ huyết một màn. Điểm một chút hồng mai hoa tách ra tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tuyết trắng quần sam phía trên, nhìn thấy mà giật mình. Ngao, kiếm khí như rồng nhấp nhô. Một đầu kim sắc đại long thân bên trên tạc ra nghìn vạn đạo thần mang. Bất chấp trên người bị xé mở cực lớn miệng vết thương. Lăn mình. Quay cuồng xê dịch. Long chảo xé rách hư không. Sinh sanh ở như sóng nước ma môn tu sĩ vây quanh chính giữa lao ra một đầu đường máu. Long lân nghiền nát. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay múa. Tạo thành một bức thảm thiết vô cùng tranh vẽ ngưng tụ tại bầu trời chính giữa. Kiếm liệt thương hải mở cho ta. Lao ra ma môn tu sĩ vòng vây. Hạo Sắt không chút nào làm dừng lại. Trên người phụt lên ra một đạo sáng chói màu tím kiếm khí. Liệt thiên kiếm ý bộc phát ra đến. Hình thành một thanh cực lớn trăm trượng cự kiếm xinh xinh cắm vào phía trước một cái ma môn đại trận chính giữa. Kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Kiếm khí lạnh thấu xương. Hạo Sắt dùng thông huyền cảnh tu vi. Đánh nát thiên địa quy tắc. Chín lần chiến lực biểu phát. Tại không gian chính giữa khai ra một đạo khe hở. Điên cuồng lan tràn ra. Đem phía trước hơn 10 đạo ma môn tiên nhân vỡ ra đến. Cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh nhảy vào đến một đám ma môn tiên nhân đại trận chính giữa. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng, ngươi như thế nào đây? Tàn ảnh đảo đảo. Ngay tại trên bầu trời Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi gần như sầu hết đèn tắt lập tức. Hạo Sắt vừa mới nhảy vào đại trận chính giữa. Đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ôm vào trong ngực. Màu hồng đỏ thấm trong mắt lòe ra điểm một chút nhu tình. Lúc này Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi vốn là tựu nhu nhược tuyệt mỹ trên mặt lộ ra càng thêm tái nhợt. Trong con mắt Hạo Sắt hình ảnh vô cùng rõ ràng. Gần trong gang tấc, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đã có loại không cách nào chạm đến cảm giác. Đảo qua Hạo Sắt trên người tầng tầng lớp lớp vết thương. Tại con ngươi ở chỗ sâu trong chính giữa hiện lên một đạo đau lòng. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hạo Sắt nhích miệng cười cười. Tâm trung hào tình trùng thiên cười to mà nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự chém tới qua quên. Đem ta đã quên đâu rồi. Ha ha ha ha. Khanh không phụ ta. Ta lại không dám phụ khanh. Không nói chính là một chút ma môn thằng danh con ngăn trở. Vì của ta Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng. Liền là địa ngục ma tông Diêm La thập điện. Cửu U 16 ngục sông bên trên một phen thì như thế nào. Nói xong Hạo Sắt màu hồng đỏ thấm ánh mắt đảo qua chung quanh mấy trăm tên ma đạo tiên nhân. Hàn quang lộ ra. Sát ý tràn ngập. Dám can đảm làm tổn thương ta rất, những người này toàn bộ phải chết. Nương theo lấy Hạo Sắt cuối cùng một cái chữ chết rơi xuống. Trên bầu trời sát khí bỗng nhiên ngưng tụ. Hình thành từng đạo kiếm hình trùm tia sáng hướng phía trên bầu trời mấy trăm tên ma đạo tiên nhân xuyên thủng mà đi. Rầm rầm rầm, đại trận một chuyến, đem trên bầu trời sát đạo trùm tia sáng phấn vỡ đi ra. Cầm đầu một gã ma môn thánh tử trên mặt không thể ức chế phấn nộ bốc lên ra. Giữ tợn một khuôn mặt như là quái thú khủng bố. Gào thét mà nói, tiểu tử thật can đảm. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao có thể đủ giết chết ta hơn 400 tên đồng bản. Có thủ đoạn gì cho dù xử đi ra a? Nếu không tựu không có cơ hội rồi. Đến lúc đó ta muốn tại trước mặt của ngươi đem cô nàng này thái bổ trí tử. Cái này ma môn thánh tử âm hiểm xảo quyệt. Vừa nói kích thích Hạo Sắt đích thoại ngữ. Một bên âm thầm truyền lại tin tức. Đại trận tại lặng yên im ếm tầm đó đã bố trí xuống sát thế. Bỗng nhiên ra tay. Chú pháp ngang trời. Hóa thành thần phù bộc phát ra đến. Trong nháy mắt vừa dị sát trận uy lực toàn bộ bộc phát ra đến. Ma quang như đao. Ma vụ âm độc. Toàn bộ hướng phía Hạo Sắt hai người điên cuồng bắt đầu khởi động mà đi. Ha ha ha ha. Đại trận đã phát. Rõ ràng còn dám gióng giạc. Ta mấy trăm tên thánh môn tiên nhân. Muốn đem ngươi sinh sinh luyện thành một bãi nùng huyết. Trấn cùng cửu u chính giữa trọn đời nhận hết giày vò. Ha ha ha ha. Chết đi. Người này ma môn thánh tử còn đang không ngừng liều lĩnh cười lớn. Hạo Sắt hoài ôm Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Thanh ngọc hồ lô chính giữa tiên đạo pháp tắc từng đạo rót vào Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong cơ thể. Làm cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi sắc mặt thương thế thoáng quay lại. Thâu thiên bước thi triển ra. Tư không một cách chìm nổi. Đã xuất hiện ở tên kia liều lĩnh ma môn thánh tử trước mặt. Trong tay một đạo tan vỡ kiếm quang lóe ra vô cùng thâm thúy hắc ám. Chém về phía đối phương mà đi. Tên kia ma môn thánh tử trên mặt một hồi kinh dị. Nhưng có thể trở thành tiên nhân thánh tử. Càng há lại hạng người vô năng. Gần kề chỉ là một phần ngàn cách trong nháy mắt thời gian cũng đã kịp phản ứng. Xoay tay lại liền là mình cường đại nhất một kiện pháp bảo oanh kích mà ra. Phù đồ trọng tháp trấn áp muôn đời cho ta chết. Cái này phù đồ trọng tháp, Vốn là người này Ma Môn Thánh Tử tại một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ đem làm ở bên trong lấy được một chương Phật chủ giấy sai chính giữa ghi lại Phật giáo chí bảo phù đồ tháp luyện chế phương pháp sau luyện chế mà thành. Thế gian đại Phật, hơn phân nửa một mặt Phật tính một mặt ma tính. Cái này phù đồ tháp luyện chế phương pháp bị người này Ma Môn Thánh Tử đạt được về sau. Dựa theo ma tính phương pháp ngày đêm tế luyện gần ngàn năm thời gian, đã tiểu thành. Tại thiên hạ linh bảo chính giữa coi như là cực kỳ ưu tú. Chẳng những uy lực không có hạ thấp, ngược lại vẫn còn thắng Phật tính phù đồ. Cái này một thi triển mà ra, phù đồ phía trên ngàn vạn dược vương tiếng si, si y y y, âm thanh chạy, phàng phất sống lại. Trong đó tùm dược ảnh thậm chí có tiên đạo khí tức, che áp mà ra, làm cho ngàn vạn không gian hóa thành u minh. Tự muốn đem hảo sắc chấn áp nhập trong đó. Hảo sắc gầm lên, trên người kim sắc khí huyết tăng vọt, 9 lần chiến lực bộc phát ra đến. Trong khoảng khắc phách chạm ra 999 kiếm. Mỗi một kiếm đều kích tại trên bầu trời màu đen phù đồ một điểm phía trên. Người này Ma Môn Thánh Tử thâm thụ chấn động, một ngụm nhịch huyết phun ra. Tựa hồ cũng thật không ngờ hảo sắc có thể tại trong nháy mắt làm ra cường đại như thế vô cùng công kích. Chỉ một thoáng bị chấn trở thành thương thế không nhẹ. Nhưng lại một ngụm chân khí cưỡng chế. Trong cơ thể ma khí cuồn cuộn rót vào đến màu đen phù đồ chính giữa. Uy thế lại tăng. Đem bốn phía không gian đều nghiền thành vặn vẹo tê liệt bộ dạng. Xinh xinh đem hảo sắc chấn áp tại đến phù đồ chính giữa mà đi. Phù đồ chấn tháp. Vạn ma phệ thần, phù đồ chấn áp hư không. Người này Ma Môn Thánh Tử có thể cảm giác được phù đồ chính giữa hảo sắc mãnh liệt vô cùng phản kích. Từng đạo rộng lớn bá đạo chú pháp đánh vào đến phù đồ trọng tháp chính giữa. Phù đồ chi một cách đằng trước cái dược vương ma thần đều giữ tợn múa ra. Tản mát ra một loại dược gì vô cùng khí tức. Thời gian dần qua, phù đồ chính giữa rốt cuộc an tĩnh lại. Hơn 400 tên ma đạo tiên nhân nhao nhao hướng người này thánh tử chúc mừng. Vương sư huyên thần công cái thí, đè chết đạo môn thiên tài, phù đồ chí bảo uy năng vô địch. Người này Ma Môn Thánh Tử lúc này mới ma công vận chuyển trong cơ thể thương thế bị vuốt thuận rất nhiều, tâm tình thật tốt. Nói hay lắm, chỉ cần hắn tiến vào ta cái này phù đồ trọng tháp, oanh. Người này Ma Môn Thánh Tử ngạo khí đích thoại ngữ chưa nói xong. Bàn tay chính giữa màu đen phù đồ lập tức bạo liệt ra đến. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang theo nổ bắn ra mảnh vỡ chính giữa kích xạ mà ra. Hướng phía người này Ma Môn Thánh Tử đầu lăng lệ ác liệt vô cùng ám sát mà đi. Hạo sắc thân thể vô song. Có được vô cùng vô tận tiên đạo pháp tắc cùng kiếm cốt vô song luyện thể thần thông. 20 năm không ngừng chiến đấu. Hạo sắc thân thể đã sớm cùng linh bảo không giống. Tầm thường pháp bảo một kích đánh nát, phối hợp 800.000 nộ hổ gào thét chi lực kiếm nguyên, sinh sinh từ bên trong đánh nát màu đen phù đồ, ôm ấp lấy Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi theo kích xả mà ra. Mà cái này màu đen phù đồ chính là Ma Môn Thánh Tử bổn mạng pháp bảo, lập tức nghiền nát, tâm thần nhận lấy cực đại tổn thương. Đối mặt hảo sắc cái này một đạo tất sát cực đạo kiếm quang, lại có loại không kịp trách né cảm giác. Ta không cam lòng, ma thần giải thể cho ta chết. Trong nháy mắt, cái này Ma Môn Thánh Tử rõ ràng có một loại tráng sĩ đứt cổ tay quyết tâm. Lập tức chém xuống nghiền nát tâm thần. Thân hình nhanh lùi lại tầm hơn 10 trượng. Giương tay một đạo mơ lôi ném hướng hảo sắc mà đi. Kiếm quang cùng trên bầu trời mơ lôi tương giao. Lập tức bị độc cay vô cùng mơ lôi ăn mòn không còn. Mơ lôi tới là không giảm. Lần nữa phóng tới hảo sắc. Mắt thấy lấy hảo sắc muốn táng thân mơ lôi. Trên bầu trời Ma Môn Thánh Tử lộ ra liều lĩnh tiếng cười. Cái này mơ lôi chính là Ma Môn Thánh Tử tốn hao mấy chục năm thời gian. Thu thập thiên hạ vạn chủng mơ ma sát khí. Phối hợp cửu tử liên hoàn lôi pháp luyện chế mà thành. Tổng cộng 3 khỏa. Đây là cuối cùng một khỏa. Vốn định tại gặp được cường địch thời điểm thắng vì đánh bất ngờ mà dùng. Không nghĩ tới lại dùng tại hảo sắc trên người. Tuyệt dị này mơ lôi. Uy lực có cửu trọng. Liên tiếp bảo tạc nổ tung. Nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Là được trong nguyên địa tiên đỉnh phong tồn tại dính vào trên người cũng muốn bị chôn sống nổ chết. Ma môn thánh tử liều lĩnh mà cười cười, phảng phất đã nhìn thấy hảo sắc bị mơ sát lôi khí tươi sống luyện cái chết tình cảnh. Thì ra là cái lúc này. Hảo sắc thân thể rốt cuộc đụng lên thiên không bên trong đích vượt dị mơ lôi. Kiếm cốt vô song chi kiếm lửa cháy thiên lập tức phát động. Một tầng thanh kim sắc hỏa diễm lập tức bao khỏa chắc chắn hư không chính giữa mơ lôi. Chỉ ở trong chốc lát, liền luyện hóa không còn. Hạo sắt lộ ra răng trắng như tuyết. Hướng về hư không chính giữa ma môn thánh tử không ngừng cười lạnh. Rét thấu xương sát ý đã một mực khóa chặt lại đối phương. Không có khả năng, làm sao có thể, ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp. Ma môn thánh tử bị hạo sắt sát ý tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn cốt. Chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh buốt. Cực độ khiếp sợ hô. Hạo sắt khinh thường trả lời. Đối phương chiến ý đã mất. Liên tục mấy lần dốc sức liều mạng sát chiêu thất bại. Tiện tay một đạo kiếm quang lưu chuyển liền chém xuống đối phương đầu lâu. Mơ sát lôi khí. Nhất sở dương cương chi lực. Hạo sát thân phủ cửu long dục thể kiêm cực đạo kiếm thể. Dùng khí huyết chi lực thôi phát cực đạo kiếm hỏa có thể so với lôi kiếp thiên hỏa. Cái này chính là thế gian mơ sát ma khí tự nhiên một đốt tức tiêu. Chương 347. Chiều cách tê. Hừ. Y. E. Nơ. Tê. Hừ. U. Lính bị giết. Hơn 400 tên ma đạo tiên nhân tự nhiên mà vậy khí thế đại tiết. Giữa đám người một hồi bối rối. Như thế cơ hội tốt. Hạo sắc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thân hình nhoáng một cách đã xuất hiện ở mọi người không trung chính giữa. Khinh thân vỗ sau lưng tự tại cái hộp kiếm chính giữa từng đạo lưu quang bắn ra bốn phía. Trong chớp mắt là được mấy vạn đến phi kiếm kích xạ như bầu trời chính giữa. Ngọc phù bay tán loạn. Từng đạo kiếm lực theo hảo sắc thân thể chính giữa giật tán mà ra. Ở trên hư không chính giữa trên phi kiếm giật tán bắn ngược ra đến. Bất quá trong nháy mắt. Mấy vạn thanh phi kiếm bị kích hoạt ra. Vô cùng vô tận kiếm khí nối thành một mảnh. Phong khốn hư không, hình thành một cái kiếm thật lớn trận đem sở hữu tất cả ma đạo tiên nhân phong khốn ở trong đó. Mẹ, vì làm cho chết các ngươi những này hỗn đàn, lão tử ra huyết bổn liễu, hy vọng ngươi nhóm. Đám bọn họ thứ ở trên thân có thể đền bù lão tử như vậy tổn thất lớn. Nếu không tự mẹ nó chờ tan thành mây khói đi thôi. Hạo sắc nghe răng trợn mắt thì thào mà nói. Cái này mấy vạn thanh phi kiếm. Cơ hồ hao phí hảo sắc hơn 20 năm đến nay 3/4 tích xúc. Hơn 20 năm ở bên trong. Tự tại cái hộp kiếm không biết cắn nuốt bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tiến giai trở thành linh bảo về sau. Lúc này mới có thể đủ đem tài liệu trực tiếp cô đọng trở thành phi kiếm. Hảo sắc 20 năm chiến đấu tích xúc. Còn có bộ phận hồng hoang kiếm khấu tích xúc toàn bộ dung nhập đến trong đó. Lúc này mới trọn vẹn gom góp ra hơn 4 vạn thanh phi kiếm chuẩn bị toàn bộ dung hợp đến hảo sắc 4 chuôi chiến kiếm chính giữa. Một lần hành động ngưng tụ tứ đại sát kiếm. Xác thực không nghĩ tới dùng đến nơi này. 3 vạn thanh phi kiếm lăng không mà chuyển. Hình thành một cái cử đại bát quái trận hình dáng. Nhưng bên trong nhưng lại tầng tầng lớp lớp trận pháp giao nhau tung hoành. Đem ở giữa thiên địa linh khí đều phong tỏa chắc chắn. Mấy trăm tên ma đạo tiên nhân thoáng cái giết chết, tuyệt đối có thể làm cho ma đạo trận doanh sâu sắc đau lòng một phen. Dám khi dễ lão tử nữ nhân, vậy thì đều chết đi cho ta. Hạo sắc đích thoại ngữ thô bạo mà trực tiếp, làm cho trong ngực như cũ suy yếu vô cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên mặt một mảnh đỏ bừng. Bát hoang man lực diệt tiên trận cho ta khải. Nương theo lấy hạo sắc cuối cùng một đạo chú pháp, trên bầu trời trong vòng ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả linh khí bị lập tức rút ra không còn. Bát hoang chi lực toàn bộ tụ tập đến hư không chính giữa kiếm trận chính giữa. Liên tục không ngừng lực lượng đem hư không chính giữa mỗi một chuôi phi kiếm đều hóa thành một đầu cực lớn man long. Hơn nữa hảo sắc rất nhiều tiên đạo pháp tắc dung nhập trong đó. Mỗi một đầu man long đều có được tiên nhân một kích lực lượng. đại trận chính giữa mấy trăm tên ma đạo tiên nhân khủng hoảng rồi. Mặc dù mình bọn người có thể kết thành trong trận chi trận, lực lượng thông hiểu đạo lý, nhưng đã mất đi hạch tâm chủ trận thủ lĩnh, đại trận đã có điểm một chút khe hở. Cái này mấy vạn đầu man long đã có diệt sát nhóm người mình uy hiếp. Mau mau nhanh, phát động đưa tin ngọc phù, thông chi triều cách thiên thiếu chủ. Chúng ta kết thành chu tâm tiểu trận, ngăn cản bên ngoài đại trận, chờ đợi thiếu chủ cứu viện. Bát hoang man lực diệt tiên trận chính giữa, một đám ma đạo tiên nhân rất nhanh liền ổn định đầu trận tuyến, tung hoành xíp đặt tạo thành từng đạo cực lớn phù văn đạo quỹ, kết thành một cái huyền ảo vô cùng đại trận, ngưng tụ đã trở thành một khối tấm bia đá đứng sừng sững hư không chính giữa. Hạo sắc sắc mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại là địa ngục ma tông 16 chu tâm tiểu ngục chính giữa chi nhân. Cái này đại trận đúng là lúc trước Hạo sắc tại diệt ma lính chiến dịch chính giữa được chứng kiến cái kia một đạo đại trận. Chỉ có điều do mấy trăm tên ma đạo tiên nhân thi triển ra. Tấm bia đá này không biết so với lúc trước cái kia đạo tấm bia đá cường hoành bao nhiêu. Chấn áp chư thiên khí tức đem bát hoang man lực diệt tiên trận chính giữa hỗn loạn khí cơ bạo động lập tức chấn áp chắc chắn. Vững như thái nhạc thần sơn. Không có chút nào sơ hở. Không ngừng chứng mở rộng ra đến. Tựa hồ muốn đem hảo sắc chỗ bố trí xuống đại trận chống đỡ nổ bung đến. Nếu như đổi một người, mặc dù là so trong nguyên địa tiên cao một cấp thiên địa nguyên tiên, cũng muốn bị cách này mấy trăm tên địa ngục ma tông tinh anh đệ tử liên hợp lên lực lượng chống đỡ nổ bung đến. Nhưng bọn hắn nhất bi kịch chính là, đụng phải chính là tại tu hành giới nhiều lần chế kỳ tích hảo sắc. Thanh ngọc hồ lô chính giữa tồn tích không biết đến cùng có bao nhiêu tiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên không cách nào cùng chính thức tiên trong cơ thể con người tiên tri ấm ký so sánh với. Nhưng thực sự chân chân chính chính là thuộc về tiên đạo đồ vật. Quán thâu dung hợp đến bát hoang man lực diệt tiên trận chính giữa. Toàn bộ đại trận tựa hồ tùy thời đều bị chống đỡ nổ bung đến. Nhưng lại thời thời khắc khắc một mực phong khốn nước cờ trăm tên ma đạo tiên nhân. Tấm bia đá như trước đang không ngừng địa chứng đại. Rất nhanh liền vượt qua vạn trượng. Đã trở thành một tòa chính thức thái nhạc thần sơn. Tiếp qua được gần nửa canh giờ. Hạo sắc sở hữu tất cả công tác rốt cuộc chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Hao phí không biết bao nhiêu kiếm lực phối hợp lạc mây xanh trước mắt trận bàn. Lần nữa tại đây phiến hư không chính giữa bố hạ một đạo đại trận. Ôm ấp lấy Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhanh chóng hướng về bên ngoài phi độn mà đi. Trọn vẹn ở ngoài ngàn dặm. Hạo sắc nhìn xa đại trận phương hướng. Một đạo linh niệm phát động. Ở ngoài ngàn dặm từng đạo man long bắt đầu điên cuồng hướng phía đại trận chính giữa cự tấm bia đá lớn oanh kích sông tới mà đi. Mỗi một đầu man long đều là một thanh phi kiếm. Hoàn toàn là có tính chất hủy diệt tiến công. Duy nhất một lần. Nhưng lại triệt để bộc phát ra mạnh nhất uy lực. Hơn nữa hảo sắc kiếm ý chính giữa biến dị đạo một hồi đồ đối với hảo sắc trí nhớ suy diễn. Dùng vô thượng kiếm ý dẫn động ở ngoài ngàn dặm từng đạo man long hướng phía cự tấm bia đá lớn điểm yếu oanh kích mà đi. Mấy vạn lưới phi kiếm. Thì ra là mấy vạn đầu man long. Trọn vẹn oanh kích vượt qua 8 cái canh giờ. Trung tâm ngàn dặm trong phạm vi. Cả người lẫn vật núi đá đều hóa thành cho bụi. Hoang tàn. Khắp nơi là đống bừa bộn khe rãnh. Vô cùng lo lắng thổ địa. Mà đang ở cái này không ngớt bạo tạc nổ tung ở ngoài ngàn dặm đối diện. Một gã sắc mặt âm trầm vô cùng lăn viền vàng hắc y nam tử như một khối hàn băng nhìn trước mắt nổ lớn. Mi tâm đem làm một người trong chữ bát đỏ thấm như máu. Hiển nhiên là nội tâm chính giữa sát ý. Tức giận đã tích lũy đã đến nhất định được trình độ. Nam tử này chính là địa ngục ma tông chính giữa thứ 8 chu tâm tiểu ngục thiếu chủ triều cách thiên. Một thân pháp lực có tài khống chế. Dương cung mà không bắn. Nhưng lại dẫn động gào thét cương phong ở trên hư không gợi lên. Một đôi mắt như là mắt mèo đồng tử đứng đấy. Phảng phất muốn xuyên qua cái này tầng tầng lớp lớp mấy ngày liền bạo tạc nổ tung xem thấu hảo sắc hai người. Vạn long tề minh. Trỗi lên. Tương đương với vạn tiên chém giết. Tuy nhiên mỗi một đạo phi kiếm đều chỉ có thể phát ra một kích. Nhưng mấy vạn chuôi phi kiếm tề đủ múa. Mấy trăm tên ma đạo tiên nhân kết thành đại trận bất quá tại trong chốc lát liền bị phá vỡ đi ra. Từng đạo thân ảnh bị cử long thôn phệ tại bảo tạc nổ tung chính giữa. Không gian chôn vùi. Núi vân đều toái. Hạo sắc thân ở ngoài ngàn dặm lần nữa véo động pháp quyết kiếm ấm. Tại bát hoang man lực diệt tiên trận bên ngoài một đạo cất giấu trận pháp bị kích phát ra. Càn khôn điên đảo, ngũ hành giam ngắn hạn, kiếm hình nhịp chuyển, khải. Bát hoang man lực diệt tiên trận chưa tan vỡ. Bên ngoài một loại thay hình đổi vị kiếm trận điệp ra khởi động ra. Bát hoang man lực diệt tiên trận bên ngoài tầng tầng lớp lớp chạy đến ma môn tu sĩ chưa kịp phản ứng. Một cổ hư không chi lực lăn đẳng. Bên ngoài đại trận bao lấy ngàn vạn tu sĩ hóa thành một đạo kiếm đồ bắn vào đến bát hoang man lực diệt tiên trận chính giữa mà đi. Đây là hảo sắc tại thiết hạ bát hoang man lực diệt tiên trận thời điểm cũng đã rơi xuống một cái mở ngoặc tròn ván đóng ngoặc tròn cục. Trong nháy mắt tai nạn hàng lâm. Rất nhiều ma môn tu sĩ còn chưa minh bạch là chuyện gì xảy ra liền bị hư không chính giữa cổ đáng nổ không ngớt bát hoang man lực nghiền trở thành mảnh vỡ. Chiều cái thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hơn 20 năm đến nay. Cái này là lần đầu tiên có người rõ ràng âm chính mình một bả. Tiếng gầm gừ phẫn nộ xuyên thấu không gian. Ước chế hồi lâu sát ý cùng tức giận hoàn toàn bộc phát ra đến. 16 khỏa màu xám đen đầu lâu xuất hiện tại chiều cái thiên quanh người. Từng đạo chu tâm ma trận hư ảnh chưa từng tận bầu trời chính giữa nhẹ nhàng rớt xuống. Điệp ra tại chiều cách thiên quanh người. Dùng trận trì trận. Bạo ngược ma khí tại chu tâm ma trận dẫn sắt phía dưới hóa thành từng đạo cầm trong tay liêm đao. Đại kiếm tử thần kích xạ mà ra. Ánh đao kiếm quang sông lên trời không ngớt. Đem bát hoang man lực diệt tiên trận chính giữa một mảnh dài hẹp cử long chém giết mà mất. Đại lượng tử thần minh vương theo chiều cách thiên thân thể chung quanh đan vào mà ra chu tâm ma trận chính giữa hiện lên mà ra. Rất nhanh biến chế chỗ bát hoang man lực diệt tiên trận lực lượng. Ở ngoài ngàn dặm hảo sắc một hồi kinh ngạc. Dù sao mình đối với trận pháp chỉ là kiến thức nửa vời. Toàn bộ nhờ lấy chính mình kiếm ý kỳ lạ chỗ mới có thể dùng kiếm bày trận. Đụng phải chính thức trận pháp mọi người. Hảo sắc biết rõ chính mình cái gọi là trình độ. Tiện tay véo ra một đạo pháp quyết. Ở ngoài ngàn dặm bát hoang man lực diệt tiên trận chính giữa có vài đại long dung hợp trở thành một đầu. Lực lượng tăng nhiều. Tại đại trận không gian chính giữa lăn mình. Quay cuồng mà động. Rất nhanh đem đại trận chính giữa những cái kia người chết lưu lại pháp bảo tài vật nuốt vào long bụng chính giữa. Phá vỡ trùng trùng điệp điệp ánh đao võng kiếm. Muốn bay ra đại trận mà đi. Chiều cái thiên sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Cái này bày trận chi nhân cũng thật sự quá kiêu ngạo rồi. Thật sự đem làm mình không tồn tại à. Giống, lưu đứng lại cho ta. Chiều cách thiên trưởng như thiên đao. Phảng phất bỏ qua tầng tầng hư không khoảng cách. Trực tiếp chạm đã đến chạy cử long phía trên. Một nửa long thân lên tiếng mà rơi. Đầy trời pháp bảo theo long thần chính giữa ném rơi vãi mà ra. Chỉ còn lại có đầu rồng mang theo một nửa thân thể giấy rùa trói buộc. Đảo mắt biến mất tại bầu trời chính giữa. Chiều cách thiên đại nổ. Muốn nhảy ra đại trận truy kích mà đi. Nhưng sau lưng một lớp sóng đón lấy một lớp sóng ma môn tu sĩ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chiều cách thiên đại tay áo vung lên. Lấy đi trên bầu trời bị chém rụng mà ở dưới rất nhiều pháp bảo. Tài liệu. Bản thân chu tâm ma trận diễn biến càng phát chân thật. Phảng phất đã trở thành một cái hằng cổ ma vực. Vô cùng ma thần lệ vượt ở trong đó gào rú. Đem trên bầu trời vô cùng cử long thôn phệ mà mất. Sức lực lớn bắt đầu khởi động. Tại ngắn ngủn nửa canh giờ chính giữa sinh sinh đã phá vỡ hảo sắc hao phí tinh lực. Tài lực bố trí xuống bát hoang man lực diệt tiên trận. Mà ma trận chính giữa chi nhân càng là liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao quỳ lại tại chiều cách thiên trước người, hô to mà nói. Thiếu chủ công che thiên thu thế gian vô địch. Chiều cách thiên nhãn trong tức giận nhưng không tiêu tán, liếc mắt nhìn trước người những này ma môn tu sĩ, lạnh giọng mắng. Một đám phế vật. Nói xong chiều cách thiên đối với mọi người liền nhìn cũng không nhìn liếc. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. xuất hiện tại Hảo Sắc cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chỗ hư không chính giữa. Bàn tay liền liên trảo nhiếp. Trên bầu trời từng đạo dấu vết để lại bị sinh sinh tụ lại trở thành một bức hình vẽ. Chính giữa Hảo Sắc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triều Cách Thiên. Bốn chữ to không cần nhiều tiếng đưa phảng phất là thế gian nhất châm chọc một câu ngữ tựu phát hỏa tại Hảo Sắc bên người. Giống, Háo Sắc kiếm tu. Triều Cách chăn trời Hảo Sắc luôn phiên trêu đùa hí lộng. Cảm giác mình nhận lấy thiên đại châm chọc nhục nhã ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồn cuộn ma mơ làm cho không gian chấn động. Núi đá nứt vỡ. Chương 348. Đuổi gơ. Y. E. T. Lơ. U. Này thời điểm Hảo Sắc đã sớm mang theo Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi viễn độn mấy ở ngoài ngàn dặm. Đột phá trồng chất ma môn tu sĩ phong tỏa. Bá đạo kiếm lực tại trên bầu trời hình thành một đạo rừng rực màn sáng. Trốn vào đã đến xuất Vân Tông đại trận chính giữa. Phao mở ngoặc tròn, ngâm đóng ngoặc tròn, sách A. Hảo ca trở lại rồi đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng đối với Hảo Sắc khí tức vô cùng nhất mẫn cảm bất quá. Hảo Sắc thân ảnh còn chưa thoáng hiện. Hai người đã chợt hiện mà quay về. Kinh hỉ hô. Trong nháy mắt. Hàn Nguyệt Tiên Cung trận doanh chính giữa một hồi hỗn loạn. Cuồng bạo pháp quyết ngay ngắn hướng oanh ra. Đem điên cuồng tiến công mà đến ma môn tu sĩ đẩy lui mà đi. Nguyên một đám quay đầu hướng về Hảo Sắc phương hướng trông lại. Bái kiến chủ thượng. Mấy trăm tên thân mặt đạo bào thanh liên giết bộ đệ tử hướng về Hảo Sắc phương hướng cung kính thi lễ. Đối với Hồng Hoang kiếm khấu chi nhân mà nói. 20 năm những mưa gió. Hảo Sắc tự là Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa trụ cột. Mỗi người đối với Hảo Sắc đều là đánh đáy lòng bội phục. Tôn kính. Hảo Sắc có chút khoát tay. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn qua trong ngực Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Đang không ngừng địa tiên đạo pháp tắc cùng quý trọng đan dược quán thâu phía dưới. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thương thế không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Như cũ là vô cùng suy yếu không chịu nổi. Nếu như không phải Hảo Sắc không ngừng dùng bổn nguyên chi lực vi hắn mạch lạc trải vuốt trong cơ thể. Chỉ sợ Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi sinh mệnh chi hỏa đã sớm dập tắt. Nguyệt hồn bị thương nặng. Nha đầu này thất vọng đau khổ tuy nhiên đối với Hảo Sắc sợ hãi. Nhưng là quan hệ đến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thương thế. Thất vọng đau khổ hay vẫn là rất nhanh đi vào Hảo Sắc bên người vi Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chẩn đoán bệnh một phen. Nghẹn ngào mà nói. Hảo Sắc sắc mặt khẽ biến thành chớp lên đồng quay đầu hướng thất vọng đau khổ mà nói. Cái gì là Nguyệt hồn bị thương nặng? Cần phải như thế nào chậm che cứu chữa? Bị Hảo Sắc sáng ngời ánh mắt nhìn thẳng. Thất vọng đau khổ trong nội tâm một hồi kinh hoàng. Không tự giác nhớ tới trước đó không lâu Hảo Sắc cặp kia màu đỏ như máu sát khí tràn ngập con ngươi. Rất nhanh giải thích nói. Là mệnh hồn nghiền nát. Nha đầu kia trong nội tâm chấp niệm đã không cách nào chạm lại. Cần gì phải tu hành cái kia huyền mơ chân quyết. Thất vọng đau khổ đích thoại ngữ bi sặc thê lương, nhưng lại làm kẻ khác không hiểu ra sao. Hảo Sắc trong lòng thô bạo chi khí không cách nào ức chế bay lên. Ở trên hư không chính giữa tiết lộ ra một tia mà đến. Sát ý kinh thiên. Phong vân biến đổi lớn. Thất vọng đau khổ bị cái này sát khí lần nữa chấn nhiếp, vội vàng mà nói. Đây là nghịch chuyển huyền mơ chân quyết tạo thành mệnh hồn vỡ tan. Huyền mơ chân quyết chính là Thái Cẩu Ngọc Thanh Đại học đế lưu lại bộ phận tàn kinh mở ngoặc tròn trải qua. Bởi vì không trọn vẹn cho nên tập luyện về sau sẽ có nhất định được chỗ thiếu hụt. Hội quên mất sở hữu tất cả cảm tình. Mà Nguyệt Yên Sư mũi nàng hay vẫn là không bỏ xuống được. Hơn nữa tại chiến đấu chính giữa đã bị thương. Huyền mơ tắn trả mà tạo thành mệnh hồn vỡ tan. Trong thiên hạ. Chỉ có sư tôn mới có thể bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn đạt được Nguyệt Yên sư muội. Hảo Sắc trong nội tâm nhỏ máu. Bàn tay lớn chậm rãi phủ đến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi như ngọc trên gương mặt. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lộ ra một cái suy yếu dáng tươi cười. Làm cho người thương tiếc đau lòng. Thật lâu, Hảo Sắc ngửa đầu hỏi. Tiểu Mạch, ngươi tới thông chi kiếm khấu phần quan trọng. Ta đem tiến về trước trong vực Nam đầu Hàn Nguyệt Tiên Cung. Ta ta không tại thời gian. Hồng Hoang kiếm khấu sở hữu tất cả công việc sao do Dương Lập Đông Dương đại ca quyết đoán. Đại ca, không cần nói nhiều, ta ý đã quyết. Thế nhưng mà ngươi thương thế trên người, còn có cái này xa xôi ngàn ngàn dặm lộ trình, liền cái truyền tống trận đều không có. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy lo nghĩ mà nói. Hạo sắc tay áo vung lên. Kim sắc khí huyết tại bên ngoài thân thiêu đốt mà lên. Bất quá trong chốc lát, hạo sắc trên người từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương hoàn toàn khép lại chắc chắn. Quả quyết mà nói. Ta ý đã quyết. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn, nói. Ta với ngươi đi. Hạo sắc mỉm cười, sờ sờ Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng đỉnh đầu, nói. Nhớ rõ không muốn nói cho các ngươi chị dâu, đừng làm cho nàng lo lắng, ta hội trở lại đấy. Đối đãi ta lần nữa lúc trở lại. Tiên nhân đã thành. Ta và ngươi Hồng Hoang kiếm khấu đem sát phạt ngàn dặm. Uy trấn Đủ Tiêu. Cuối cùng nhất hảo sắc hay vẫn là đi rồi. Hấp tấp mà đi. Để lại cho Đủ Tiểu Bạch một cách đặc thù pháp khí. Thanh Ngọc Hồ Lô chính giữa 2/3 tiên đạo pháp tắc toàn bộ lưu tại Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa. Còn có tựu là 400 tên ma đạo tiên nhân tiêu vong về sau lưu lại tiên đạo ấm ký. Đã có những vật này, Hồng Hoang kiếm khấu thực lực có thể lần nữa cất cao một cách bậc thang. Cũng làm cho hạo sắc hơi có chút an tâm. Trọn vẹn 8 năm thời gian, hạo sắc lưng đeo Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trốn chết mấy trăm vạn dặm. Theo tới gần Triệu Tống đế quốc Đại Tần cảnh nội. Một đường chạy trốn tới Chu Minh đế quốc biên cảnh. Tại mất đi Xuất Vân Tông cường giả che chở cùng che cửu thiên chiếu ứng về sau, hạo sắt đã từng không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ. Các loại cường đại ma đạo tiên nhân, các loại dược dị âm độc bá đạo ma quyết, các loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ma bảo, hạo sắt cơ hồ là tiêu hao hết trên người sở hữu tất cả tích xúc cùng áp chủ bài. Phối hợp với Thâu Thiên Môn truyền thừa xuống Thâu Thiên Chi Pháp mới mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Trốn ra Đại Tần cảnh nội ma môn bao phủ chi địa. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng. Yên tâm đi. Đã qua phía trước 8.000 dặm chỗ Đại Tần biên giới. Chúng ta liền cách Hàn Nguyệt Tiên Cung không xa hảo sắc quay đầu tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên trán khẽ hôn thoáng một phát. Xếp chóc đàn ông nhu tình mật ý cũng ở này cái thời khắc có thể hiển lộ ra đến một ít. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cũng thói quen hảo sắc những năm gần đây này thỉnh thoảng một ít thân mật tiến hành. Tức thì bị hảo sắc một lời thâm tình triệt triệt để đả động. Làm cho người thương tiếc tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái kinh tâm động phách tuyệt mỹ dáng tươi cười. Trắng nón như ngọc bàn tay nhỏ bé kề cận ốm tay áo tại hảo sắc cái chán có chút trà lau vừa rồi một hồi đại chiến lưu lại vết mồ hôi. Mỗi lần đến loại này thời điểm, hảo sắc nhìn xem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cái này nhô nhược nhô thuận như một chỉ con mèo nhỏ thần thái. Đều tưởng muốn đem đối phương chăm chú ôm đến trong ngực thân mật một phen. Nhưng là hảo sắc cũng biết Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thân thể chính giữa thương thế. Cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lưu lại một phóng khoáng sáng tươi cười. Nghiêng đầu đi. Thốn thiên bước thi triển ra. Hóa thành một đạo quang ảnh biến mất ở trên hư không chính giữa. Sau một lát. Mấy tên người trong ma môn tại trong hư không có chút lói lên. Tưởng gì trống giống xuất hiện tại hảo sắc vừa rồi chỗ rảo qua địa phương. Cầm đầu chính là địa ngục ma tông chính giữa thứ 8 chu tâm tiểu ngục thiếu chủ Triều Cách Thiên. Hắn bên người mấy người cũng toàn bộ đều là danh chấn thiên hạ siêu cấp cử ma ngôi sao mới tỉnh. Sục cốc nổi bật ma nữ Mạn Đà La, huyết nguyệt hồn tông huyết lệ hiên chờ. Trong đó nhất làm cho người rót mục đích lại là một gã mặt kim giáp long bào nam tử. Trên trán một cổ hoàng đạo quý khí giật tán mà ra. Cho người một loại muốn thần phục cùng đối phương cảm giác. Lại là Triệu Tống Hoàng Triều một gã thái tử. Triệu Vô Cực. Mẹ. Tiểu tử này thật sự là rảo hoạt rất dường dị. Không biết tiểu tử này đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Rõ ràng có thể đem bản thân khí tức quét dọn như vậy sạch sẽ. Huyết lệ hiên cái mũi ở trên hư không chính giữa nhún, liền hảo sắc ti hào khí tức đều trào nhiếp không đến, hồn hển mắng. Chiều cái trời lạnh cười. Nhiều như vậy năm, ngươi còn không có có thói quen ấy ư? Hừ, chớ để cho ta bắt lấy cái này họ Hảo tiểu tử. Nếu không ta nhất định phải đem linh hồn của nó đều thành từng mảnh lột bỏ đến, tàn hành hạ ngàn năm. Mọi người quạnh quẽ im lặng. Cuối cùng nhất hay vẫn là Mạn Đà La thi triển một loại thủ đoạn. Bàn tay như ngọc trắng một ngón tay. Lụa mỏng bay múa. Nổi bật thân mình. Thể cơ hồ toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Mạn Đà La sau lưng vài tên tiên nhân một hồi nuốt nước miếng thanh âm. Mạn Đà La có thể tinh tường cảm giác được sau lưng vài đạo nóng bỏng mắt gắt gao chăm chú địa chằm chằm tại trên người của mình. Phát ra một hồi nũng nịu câu hồn đoạt phách cười phóng đãng thanh âm. Mạn Đà La, có tin tức gì không ngươi thì nói nhanh lên. Cái này hạ lưu đích thủ đoạn cũng đừng có ô mắt người mục rồi. Còn không mau mau tỉnh lại. Mạn Đà La xinh đẹp lông mày nhăn lại. Bên cạnh tản ra vô thượng hoàng đạo chí tôn chi khí Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Mạn Đà La cuối cùng là không có phát tác. Mà là tại trong hư không trảo nhiếp ra một đạo hư con gái yếu ớt thân ảnh. Nói. Cái kia Hảo sắc tiểu tử tuy nhiên thủ đoạn lăng lệ ác liệt. Nhưng lại không thể đem cô gái nhỏ này khí tức hoàn toàn biến mất. Ta thậm chí có thể nghe thấy được. Cô gái nhỏ này mà ngay cả linh hồn chính giữa đều tràn đầy nội mị chi tức. Trời sinh hồn linh nguyệt cốt thân thể. Ở bên cạnh. Mạn Đà La ngọc ngón tay chỉ. Trong hư không nguyệt nha nhi mỹ mi hư ảnh hóa thành một đạo uốn lượn sợi tơ bắn vào đến hư không chính giữa. Đúng lúc là Hạo Sắc bỏ chạy phương hướng. Bên kia. Hạo Sắc mi tâm chỗ. Một điểm kiếm tinh ấm ký lập lòng bất định. Phát ra cực cao độ ấm. Tựa hồ tại nhắc nhở lấy Hạo Sắc cái gì. Cha mẹ nó, những cái thứ này là cậu đấy sao, nhanh như vậy. Hạo Sắc tại nhanh như điện chớp phi hành chính giữa mắng liệt một câu. Thanh ngọc hồ lô chính giữa còn thừa không nhiều lắm một ít tiên đạo ấm ký bị xoắn vỡ đi ra. Hóa thành cuồn cuộn nguyên khí súng mãnh vào đến Hạo Sắc trong cơ thể. Thốn thiên bước thi triển đến cực hạn. Lần nữa tránh không có ở trên hư không chính giữa. Mấy ngày sau, Chu Minh đế quốc một cái trấn nhỏ chính giữa. Hạo Sắc đổi khí tức dung mạo. Thâu thiên chi pháp trải rộng nguyệt nha nhi mỹ mi thân thể bốn phía. Ngồi xuống tại một tiểu lâu chính giữa. Liền tâm thần cũng không dám thi triển. Chỉ đem mình võ đạo linh giác trải ra. Thời khắc chú ý trên bầu trời động tĩnh. Gần nửa canh giờ thời gian, mấy đạo cực nhanh lưu quang tại bầu trời chợt lóe lên, bay ra mấy trăm dặm có hơn. Hạo Sắc chậm rãi thở dài một hơi, cuối cùng đem cái này một đám vương bát đản lừa gạt đi qua. Hàng tháng, chúng ta vừa nói bốn chữ. Hạo Sắc sắc mặt lập tức đại biến. Một bà ôm lấy Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Thâu thiên bước tại trong khoảng khắc thi triển mà ra. Hai người ở trên hư không chìm nổi. Lòe ra quán rượu mấy trăm trượng có hơn. Oanh! Trên bầu trời một cái màu hồng phấn tú cầu theo đầy trời bụi sương mù chính giữa bay ra. Cả một tiểu lâu gần trăm trượng phương viên bị toàn bộ nện trở thành một mảnh bột phấn. Mấy trăm đầu tu sĩ biến mất ở nhân gian. Quan gia, ngươi quả nhiên giấu ở chỗ này thật là làm cho người tìm tốt vất vả. Một cái kiều mi thanh âm tại thị trấn nhỏ chính giữa vang lên. Bằng vào thanh âm này, chỉ một thoáng tựu làm thị trấn nhỏ chính giữa hàng trăm hàng ngàn trong lòng nam nhân một hồi hỏa đại. Không tự giác tựu giữa háng chi vật ngẩng đầu đứng lên. Nguyên một đám mở to hai mắt hướng về hư không chính giữa thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Sát mẹ hắn, trời sinh vư vật quyến rũ chuyển thế a. Để cho ta sực nàng một lần, cho dù lập tức lại để cho ta chết đi ta cũng cam tâm tình nguyện a. Thị trấn nhỏ chính giữa mảng lớn nam nhân hai mắt đỏ thấm. Dục hỏa đốt người. Gắt gao nhìn thẳng Mạn Đà La trên người bầu ngực sữa. Eo thon. Bờ mông chờ tư. Chỗ. Nếu như không phải bận tâm đến Mạn Đà La cái kia tiên nhân khí tức cùng thủ đoạn. Đã sớm bay lên không trung đem Mạn Đà La cường bạo vô số lần rồi. Chương 349. Mạn Đà La thét lơ. E. Nơ. Hơ. A. O. Sắc ôm Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi Phi tại bầu trời chính giữa. cảnh giác nhìn phía xa mị hoạt bộc phát Mạn Đà La. Nguyên thần đảo qua. Trong vòng ngàn dặm ở trong chỉ có đối phương một người. Lúc này mới hơi yên lòng một chút. Khá tốt chỉ có cái này yêu nữ một người đuổi theo. Nếu như toàn bộ xuất hiện, chính mình hai người liền chạy cũng rất khó có thể chạy mất. Chỉ là không biết cái này yêu nữ suốt cuộc là như thế nào bỏ qua chiều cái thiên bọn hắn. Bất quá trong nháy mắt, Hạo Sắt trong ấp chính giữa vô số ý niệm trong đầu đã chợt lóe lên. Oan gia, làm khó ta tựu như vậy làm cho ngươi không để vào mắt sao? Cứ như vậy một mực trốn tránh ta, gọi ta cực kỳ thương tâm a. Trên bầu trời yêu nữ không phải che. Nói phong là được vũ. Nước mắt giống như là sớm chuẩn bị xong theo sáng lóng lánh con mắt chính giữa chảy xuống mà ra. Tích rơi trên mặt đất. Xót thương bộ dạng, hơn nữa nàng này nếu có như lộ ra bí. Chỗ tản mát ra một loại dược dị mị hoặc chi lực. Toàn bộ thị trấn nhỏ phía trên nam nhân đều mắt bốc hỏa hoa chằm chằm vào Mạn Đà La. Tựa hồ tùy thời hồi phúc lên thiên không mà đi. Không bằng, ai giúp ta bắt giữ cái này đàn ông phụ lòng, ta liền lấy thân báo đáp. Mạn Đà La đích thoại ngữ chưa nói xong thì trấn nhỏ chính giữa đã có người nghĩ đến Hạo Sắt phương hướng ngang nhiên ra tay. Sớm mẹ nó xem cái này tiểu bạc kiểm nhi không vừa mắt rồi. Ăn lấy trong chén chiếm trong nồi. Mọi người giết chết hắn. Trong lòng ngực của hắn nữ tử cũng là cực phẩm a. Làm cho Hạo Sắt sở khóc sở cười chính là. Cái này thì trấn nhỏ chính giữa tu sĩ phần lớn tu vi thường thường. Hết lần này tới lần khác còn không biết sống chết hướng về Hạo Sắt ra tay. Đối mặt tình huống như vậy, Hạo Sắt tự nhiên không có chút nào tử bi nhu nhược chi tâm. Sát ý lộ ra. Trên bầu trời phong vân biến sắc. Mây đen che bầu trời. Hình thành một cái cử đại thâm thúy vòng xoáy. Một mảnh dài hẹp hình rồng kiếm khí theo vòng xoáy chính giữa phụt lên mà ra. Như là hạt mưa oanh rơi xuống thị trấn nhỏ chính giữa. Bất quá trong khoảng khắc, đại địa văng tung tóe, thổ thạch tung bay. Toàn bộ thị trấn nhỏ bị Hạo Sắt tiện tay một kích biến thành một mảnh phế tích. Trọn vẹn mấy ngàn tên tu vi thường thường tu sĩ táng thân trong đó. Hóa thành tro bụi, tiêu tán trên thế gian. Mạn Đà La, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiểu vậy ngươi cách này một cách lồng câu dẫn nam nhân phương pháp để đối phó ta. Ta chịu đựng không được hấp dẫn. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì không tốt lắm nói. Hạo Sắt vẻ mặt đứng đắn hướng lên trời không trung như có điều suy nghĩ Mạn Đà La nói ra. Mạn Đà La nghe nói Hạo Sắt loại này dí dỏm đích thoại ngữ. Nhìn không được từng đợt cười phóng đãng. Cách một tầng lụa mỏng có thể thấy rõ ràng trong đó trước ngực một đôi tuyết trắng đại sát khí không ngừng nhúc nhích. Hóa ra từng đảo huyền ảo vô cùng gợn sóng. Làm cho người kìm lòng không được hãm sâu trong đó. Không thể tự kềm chế. Hạo Sắt đồng dạng cũng không ngoại lệ. Hai con mắt hạt châu lập tức lục quang đại phóng. Thiếu một ít nhi theo hốc mắt chính giữa sông ra. Nổi bật, không cho phép xem. Một tiếng suy yếu khẽ kêu âm thanh theo Hạo Sắt sau lưng truyền ra. Một đôi non mềm tiểu vươn tay ra một mực che Hạo Sắt hai mắt. Hạo Sắt hơi sững sờ. Lập tức nhẹ nhàng phật hạ Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bàn tay nhỏ bé. Trong nội tâm một mảnh nhu tình như nước. Tình ý liên tục mà nói. Ta như thế nào lại thật là xem nàng, ta chẳng qua là mê hoặc nàng mà thôi. Nói xong. Hạo Sắt ánh mắt kìm lòng không được lần nữa liếc mắt Mạn Đà La ngực liếc. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận che Hạo Sắt hai mắt, hờn dỗi mà nói. Không được, cái kia cũng không cho ngươi xem. Được rồi, ta không nhìn. Mạn Đà La trong nội tâm ngạo nghễ. Xem cuộc vui xem Hạo Sắt đối với Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi giấu ngon giấu ngọt. Lại không nghĩ rằng tại lặng yên không một tiếng động tầm đó sau lưng một thanh trường kiếm đã phá không tới. Ngay tại Mạn Đà La cảm giác được cái kia lạnh như băng ngọn gió thời điểm. Cả người đã bị chiến kiếm lập tức đâm thủng ngực mà qua. Lực lượng cường đại quán tính mang theo Mạn Đà La. Đinh nhập hư không chính giữa. Hạo Sắt lập tức theo tại chỗ biến mất. Diện mục lạnh như băng. Sát ý bốc lên như ngục. Tinh quang bắn ra bốn phía trong mắt cái kia còn có một tia dục hỏa dấu hiệu. Man lực như rồng. kiếm khí xé trời. Vẹn vẹn tại trong một chớp mắt đã lấn như đến Mạn Đà La trong ngực. Lấy tay đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn kiếm. Chém liên tục 48 xuống. Kiếm xé không toái nhạt. Lập tức đem Mạn Đà La đánh thành mấy trăm khối mảnh vỡ. Đầy trời huyết vụ phun tại bầu trời chính giữa. Nhưng mà hảo sắc như trước hào không ngừng lại quay thân lại chạm. Chiến kiếm chẳng biết lúc nào rơi vào trong tay. Một kiếm quang hàn 14 châu. Trong vòng ngàn dặm ở trong tất cả mọi người có thể chứng kiến trên bầu trời một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang chớp động mà rơi. Uy thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Bất quá Mạn Đà La có thể trở thành tình. Dục cốc trẻ tuổi một đời chính giữa hợp lý ra hoa đán. Tuy nhiên nhất thời không tra. Bị hảo sắc trọng thương. Nhưng lại ở trên hư không chính giữa tuôn ra một bột lọc xương mù. Thân hình tại trong chốc lát liên tục chớp động. Xuất hiện tại ngàn trượng có hơn địa phương. Trên mặt một mảnh kinh sợ. Hảo sắc tiểu nhi, ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, như thế không tán thưởng, vậy thì chết đi. Hảo sắc sát chiêu tuy nhiên đột nhiên vô cùng. Nhưng là dùng Mạn Đà La năng lực. Tuy nhiên nhận lấy một điểm nhỏ tổn thương. Nhưng lại không có chút nào động đến gân cốt. Nhưng là hảo sắc loại này vừa kế nhưng lại để cho Mạn Đà La cảm giác được chính mình nội tâm chính giữa cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo mì hoặc cùng kiêu ngạo bị dẫm đạp rồi. Ra tay lăng lệ ác liệt. Một khỏa màu đỏ tú cầu không hề sức tưởng tượng trực tiếp đánh tới hướng hảo sắc mà đi. Tuy nhiên đơn giản. Nhưng lại uy thế kinh người. Đối mặt cái này thần bí hồng tú cầu. Hảo sắc cảm giác được chính mình vô luận phát ra cái dạng gì kiếm chiêu đều không thể ngăn chống đo được. Vô số kiếm khí. Kiếm quang chạm kích tại hắn lên. Lại nhao nhao phá vỡ đi ra. Không cách nào giảm bớt dù là mảy may tốc độ. Thiên địa không đường thâu thiên mà đi tật. Không có cách nào. Hảo sắc chỉ có thể đủ thi triển ra thâu thiên bước chính giữa bí thuật. Hao phí đại lượng nguyên khí. Cả người phảng phất dung nhập đã đến hư không chính giữa. Lói lên mà động. Ré qua mấy trăm trượng có hơn. Hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại phế tích trong trấn nhỏ không. Mà trên bầu trời hồng tú cầu nhưng không cách nào kịp thời quay lại. Sinh sinh đập vào hảo sắc vốn là chỗ hư không chính giữa. Mảng lớn không gian bị trực tiếp nát bấy. Nghiền áp trở thành một cái không gian thật lớn cái hố nhỏ. Mạn Đà La lúc này mới có thể đủ chậm rãi thu hồi hồng tú cầu. Trên mặt âm trầm vô cùng. Vân tay áo lóe lên. Cả người cũng hóa thành một đảo hồng nhạt mây mù. Biến mất tại hư không chính giữa. Mấy trăm dặm có hơn. Hạo sắc thốn thiên bước liên tục thúc giục. Cả người tốc độ đã bị kích phát đã đến cực hạn. Nhưng như cũ không cách nào thoát khỏi mất sau lưng cái kia một vòng hồng nhạt yên vân. Dù sao hảo sắc mới thông huyền chi cảnh. Tuy nhiên chiến lực kinh người. Nhưng cũng tại lực lượng vận dụng bên trên như trước không cách nào cùng tiên nhân cùng so sánh. Mạn Đà La nghiến chặt hàm răng. Đem bản thân đối với không gian cảm ngộ đều thi triển đã đến cực hạn. Cả người tá trợ lấy không gian lực lượng. Từng điểm hướng về phía trước chạy như điên hảo sắc đuổi theo mà đi. Thằng này chẳng lẽ là thuộc con thỏ đấy sao? Như thế nào chạy nhanh như vậy? Mặc dù là tại trong nguyên địa tiên hàng ngũ chính giữa. Tốc độ của mình cũng là đứng đầu trong danh sách ạ. Thằng này rõ ràng có thể thi triển ra cùng mình tương tự tốc độ. Càng muốn Mạn Đà La trong nội tâm càng u hận. Âm thầm thề muốn đem hảo sắc thu la thành vi dưới quần của mình chi thần. Tùy ý chính mình bài bố. Hai người một chạy một đuổi. Một lát liền bay ra mấy ngàn dặm xa. Hảo sắc rốt cuộc tại một mảnh bình nguyên phía trên bị Mạn Đà La ngăn chặn chắc chắn. Hảo sắc kiếm ý đua tiếng. Tự biết một hồi đại chiến không thể tránh né. Kỳ thật càng phát tăng vọt ra. Thể hiện ra một cách loại người hung ác cắn xé nhau trạng thái. Ánh mắt như sói. Gắt gao nhìn thẳng phía trước Mạn Đà La. Oan gia, ngươi muốn hù chết ta sao? Mạn Đà La không tin tà lần nữa thi triển ra mị hoặc chi thuật hướng về hảo sắc hờn dỗi mà nói. Đồ đê tiện. Đà La bị hảo sắc tức giận cách bị dày vò. Cưỡng chế lửa giận trong lòng. lần nữa làm ra một bộ đảm nhiệm quân hái nếm bộ dáng nói. Ngươi sao có thể nói như vậy, ta tâm tính thiện lương tổn thương. Đồ đê tiện, Mạn Đà La khí tức một xóa. Hơi kém không có bị chính mình một ngụm chân khí kìm nén mà chết. Trên người hồng nhạt hào quang một hồi chớp động. Cường đại tiên nhân khí tức phun ra nuốt vào bất định. Cuối cùng nhất bình tĩnh trở lại sang giọng mà nói. Cho ngươi thêm cuối cùng một cái cơ hội, làm nô lệ của ta. Đồ đê tiện. Hạo Sắt tới lui lui cũng chỉ có hai chữ này. Trong mắt khinh bỉ làm cho người có một loại muốn tươi sống bóp chết đối phương cảm giác. Quả thực thiếu một ít đem Mạn Đà La sinh sinh khí chết. Mạn Đà La rốt cuộc ức chế không nổi phát ra một tiếng vô cùng thét lên thanh âm. Trong tay một khỏa hồng tú cầu muốn đánh tới hướng Hạo Sắt mà đi. Mà vừa lúc này, Hạo Sắt trong mắt hào quang một hồi dao động, đại duỗi tay ra mà nói. Dừng lại, ta suy nghĩ thoáng một phát. Mạn Đà La khí tức trì trệ. Trong nội tâm đối với muốn đem Hạo Sắt thu la lăng hành hạ tâm tư cuối cùng chiếm được thượng phong. Xinh xinh đem sắp ra tay hồng tú cầu thu hồi. Làm cho người bất ngờ, vừa lúc đó, Hạo Sắt lại một lần động khẩu. Môi khẽ nhúc nhích. Một đạo sáng chói kiếm quang quét ngang mà ra. Mang theo đại phá diệt khí tức chém về phía Mạn Đà La mà đi. Mạn Đà La nhìn xem trong hư không tung người mà khởi Hạo Sắt. Đối phương hình dáng của miệng khi phát âm. Rõ ràng tựu là đồ đê tiện hai cách làm cho người tức giận vô cùng chứ. Ngươi muốn chết. Mạn Đà La triệt để hỏng mất. Rõ ràng tại trong khoảng khắc bị hỗn đản này liền đùa nghịch mấy lần. Đây quả thực tội không thể tha. Tội không thể tha. Hồng Tú Cầu không biết suốt cuộc là loại điều nào gì bảo. Không có bất kỳ thanh thế. Nhưng lại kẻ có được vô cùng vô tận lực lượng. Tựa hồ có thể nát bấy hết thảy. Hạo Sắt chín lần chiến lực tan vỡ kiếm quang tại đây hồng tú cầu trước khi giống như là qua mọi nhà vui đùa. Vừa chạm vào đánh nát. Vô hình khí cơ phong tỏa lấy Hạo Sắt quanh người hư không. Trùng trùng điệp điệp oanh kích đã đến Hạo Sắt trên lồng ngực. Hạo Sắt sau lưng còn có Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Không cách nào vận chuyển võ đạo chân quyết nhập vào cơ thể tiết lực. Cường đại kim sắc xích tiêu theo thân thể chính giữa dâng lên mà ra. Tại nhiều tiếng cốt cách vỡ vụn thanh âm chính giữa. Hồng tú cầu rốt cuộc bị chắn trên ngực. Cái này hồng tú cầu uy lực xác thực cực lớn vô cùng. Một kích phía dưới. Hạo Sắt thậm chí cảm giác được linh hồn của mình đều thiếu chút nữa bị chấn xuất thể bên ngoài. Trong cơ thể kinh mạch lập tức 10 thành liền có 9 thành bị triệt để chấn vỡ đi ra. Dầm dạp chẳng chịt vết sản xuất hiện tại nguyên thần phía trên. Linh hồn kiếm chạm. Cố nén thương thế. Hạo Sắt trong cơ thể lực lượng không cách nào điều động. Chỉ có thể đủ đem mình gần muốn vỡ tan nguyên thần đánh ra. Thứ bảy thần thông lăng lệ ác liệt vô cùng. Ở trên hư không chính giữa chợt lói lên rồi biến mất. Thừa dịp Mạn Đà La còn đắm chìm tại một kích đắc thủ khoái cảm chính giữa. Cực tốc chạm như đối phương linh hồn thức hải chính giữa. Thoáng qua Mạn Đà La tao ngộ vui quá hóa buồn. Phát ra một tiếng thê thảm vô cùng thét lên thanh âm. Nện ở Hạo Sắt trên người hồng tú cầu cùng Mạn Đà La ở giữa liên hệ rõ ràng bị Hạo Sắt cái này một đạo linh hồn kiếm chạm dường gì chặt đứt ra. Như cơ hội này. Hạo Sắt cười một tiếng dài. Phun ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Cưỡng ép thúc sục trong cơ thể bổn nguyên. Thốn thiên bước thi triển ra. Biến mất tại hư không chính giữa.